Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 210. Hồi phi tốt của chấm, ngươi tới đoán một chút, tại sao ngươi vẫn luôn không mang bầu đây? Cho dù có một đoạn thời gian thừa sủng cực kỳ thường xuyên, ngươi vẫn không có dấu hiệu mang thai, đây là vì cái gì chứ? Lời Cảnh Đế vừa nói ra, Phó Cẩn Giao không thể tin nhìn Cảnh Đế. Hoàng thượng ngài, ngài làm cái gì? Ngài bỏ thuốc cho thiếp. Cảnh Đế cười. Nếu như bỏ thuốc, ngươi cảm thấy có thể sao? Phó Cẩn Giao không hiểu, tuy nhiên lại đau lòng. Tại sao, tại sao? Cảnh Đế rời khỏi bên cạnh nàng, lại ngồi vào trên giường. Ngươi đoán tại sao ngươi mang thai, chấm phải rời ngươi đến Trúc Hiên? Tại sao dù là ngươi lên chức, chấm cũng chưa từng nghĩ tới cho ngươi rời cung? Từ trước, phi tần ở tại Trúc Hiên này cũng không có lưu lại con cháu. Phó Cẩn Giao không ngờ lại là Trúc Hiên có vấn đề. Nhưng lúc ấy là nàng mới vừa mang thai mà. Tại sao Hoàng thượng phải làm như vậy? Tại sao? Hoàng thượng, tại sao ngài phải làm như vậy? Tại sao? Khi đó thiếp đã mang thai mà. Đúng, thai tượng của thiếp càng ngày càng yếu, là Trúc Hiên có vấn đề, có đúng hay không? Cảnh Đế cứ nhìn nàng như vậy, từng chữ từng câu, nói thật chậm. Vật liệu kiến tạo phòng Trúc Hiên đã từng bị ngâm thuốc 7-7-49 ngày, chính là cây trúc sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, cũng bị không ngừng tưới vẩy nước thuốc. Mà nước thuốc kia vô hại với nam tử, nhưng với nữ tử lại là thứ không thích hợp chút nào. Chẳng những sẽ có hậu quả không thể mang thai, cho dù đã mang thai cũng cực kỳ dễ dàng sảy thai. Đúng rồi. Nó còn dễ dàng làm tinh thần người trở nên suy nhược. Cảnh Đế nói chậm, nhưng Phó Cẩn Giao lại giống như bị hắt một bồn nước lạnh như băng. Giọng nói của nàng run rẩy. Vì sao? Tại sao phải làm như vậy? Tại sao không chịu giữ lại đứa bé này? Tại sao không chịu giữ lại con của thiếp? Cảnh Đế nhìn nàng, mỉm cười. Lúc này Phó Cẩn Giao lại cảm thấy nụ cười này đúng là làm người sợ. Cảnh Đế nhìn nàng, nhưng tốc độ nói vẫn rất chậm như cũ. Ngươi hỏi chấm tại sao? Phó Cẩn Giao, sao ngươi lại có thể ngu đần như vậy? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho là chấm cái gì cũng không biết? Ngươi cho rằng chấm là một kẻ ngu ư? Hoàng thượng biết cái gì? Phó Cẩn Nhiên run rẩy hỏi, không thể tin được. Ngươi đã không dám đối mặt, vậy chấm sẽ nói cho ngươi biết. Chấm đã biết, mỗi người chúng ta đều biết, là ngươi hại chết tỷ tỷ ruột của chính ngươi, hoàng hậu tuổi hiền của chấm, Phó Cẩn Tú. Tỷ tỷ của ngươi vẫn đối đãi ngươi tốt như vậy, ngươi lại hại chết nàng. Làm sao chấm lại để cho ngươi lại sinh ra đứa bé chứ? Chấm muốn có bảo đảm, muốn bảo đảm Phó gia phải toàn tâm toàn ý chỉ ủng hộ Vũ Nhi. Ở chấm xem ra, hắn là trưởng tử của chấm, Phó Cẩn Tú cho dù là tâm cơ còn có nhân phẩm, thậm chí loại nhân vật như ngươi tuyệt đối không thể so sánh. Nghe được tất cả chân tướng, Phó Cẩn Giao tê liệt trên mặt đất, nàng thế nào cũng không nghĩ tới. Hôm nay lại biết nhiều chuyện giật mình như thế. Đây là lần đầu nàng và Cảnh Đế tâm sự, nhưng cũng là một lần thảm thiết nhất. Vì nghiêm vũ, cho nên ngươi không thể muốn đứa bé của thiếp, cho nên cố ý để cho thiếp ở Trúc Hiên. Cảnh Đế thừa nhận. Phải, chính là tiên hoàng đã từng để sủng phi ở Trúc Hiên, cũng chỉ vì quản chế lẫn nhau, mà chấm như thế, ngược lại cảm thấy đó là chỗ thích hợp nhất với ngươi. Chấm không muốn con của ngươi, nhưng chẳng phải ngươi còn muốn, đừng quên, nó là một tay ngươi hại chết. Nếu như không phải là nhìn ở mặt mũi của Phó Tướng và Phó Cẩn Du, ngươi cho rằng chấm sẽ không giết ngươi. Chấm hận thấu xương loại ác phụ như ngươi đây. Dừng lại một lát, Cảnh Đế nói tiếp. Chấm không muốn nói, nhưng mà nể tình còn có một tí tình nghĩa với Phó gia, nể tình lúc trước Phó Cẩn Tú là một người tốt. Càng không muốn để cho Vũ Nhi biết, người hại chết mẫu thân hắn tâm niệm chính là gì tốt của hắn. Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng chưa từng yêu thiếp một tí nào sao? Không có một tí nào sao? Trong ngày thường, những thứ ăn ái kia đều là làm bộ sao? Đến tận giờ phút này, Phó Cẩn Giao vẫn còn rối rắm cảnh đế có yêu nàng hay không? Theo ý nàng, đây mới là chuyện lớn nhất. Mới là chuyện không thể nào nhất. Chấm là mắt bị mù, mới có thể yêu loại nữ tử như ngươi. Nữ tử lòng dạ ác độc giống như ngươi vậy, không có người nào sẽ yêu. Lúc này Phó Cẩn Giao đã bị đả kích thương tích đầy mình. Không đợi nàng nói chuyện, cửa truyền đến giọng nói lanh lảnh. Phụ hoàng. Phó Cẩn Giao không ngờ, Nghiêm Vũ lại đứng ở cửa. Sau khi hô một tiếng, cậu thuận tiện vào cửa, nhìn Phó Cẩn Giao ngồi phịch ở dưới đất, trên khuôn mặt nho nhỏ vương rất nhiều nước mắt. Vũ Nhi, làm sao con ở chỗ này? Cảnh đế có chút thay đổi vẻ mặt, làm như vạn không nghĩ tới tiểu Vũ Nhi đứng ở cửa. Nghiêm Vũ cũng không nhìn cảnh đế, chỉ nhìn chằm chằm Phó Cẩn Giao ngồi phịch ở nơi đó. Ta biết ngay, ngươi là nữ nhân xấu, ngươi là nữ nhân xấu. Hoàng tổ mẫu nói, phải cách ngươi xa xa, nhất định không thể có tiếp xúc với ngươi. Thì ra là hoàng tổ mẫu sợ ngươi hại ta, ngươi đã có thể hại mẫu thân ta, cũng có thể hại ta giống vậy. Ngươi quả thật là nữ nhân xấu, quả thật là nữ nhân xấu. Nghiêm Vũ nói năng lộn xộn, lặp đi lặp lại lời của mình, nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng. Bộp! Nghiêm Vũ quỳ xuống, nhìn chằm chằm vào cảnh đế. Cầu xin hoàng thượng nghiêm trị Huệ Phi, vì mẫu hậu báo thù. Ta là gì ngươi đó? Phó Cẩn Giao vẫn giãy rùa. Nhìn sắc mặt của cảnh đế, lại nhìn Nghiêm Vũ. Thế này rõ ràng hiểu được. Hôm nay cảnh đế nói những thứ này với nàng, vốn là không muốn buông tha nàng. Thần thiếp chỉ hỏi hoàng thượng một câu. Nói đi. Cảnh đế nhìn vẻ mặt Phó Cẩn Giao mất hết đi niềm tin, cũng không có một tí thương tiếc. Hoàng thượng, ngài yêu Thẩm Tịch Nguyệt sao? Cảnh đế không ngờ, một câu cuối cùng lại là hỏi cái này, nhìn Thẩm Tịch Nguyệt vẫn ngơ ngác nằm ở nơi đó không có phản ứng như cũ. Hắn vuốt hai má mềm mại của nàng, ánh mắt dịu dàng. Miệng nhích lên một nụ cười. Yêu tha thiết. Có lẽ chính là một câu nói này của hắn. Tịch Nguyệt nhẹ nhàng hoạt động một chút, thậm chí là liếc mắt nhìn hắn. Cảnh đế thấy tầm mắt của nàng, biết nàng không phải là cái gì cũng không có phản ứng, mỉm cười. Nâng nàng dậy, đỡ đến trong ngực của mình. Chính bản thân chấm cũng không biết bắt đầu từ lúc nào đã yêu Tiểu Nguyệt Nhi, yêu linh động của nàng, yêu thiện lương của nàng, yêu rào hoạt của nàng. Yêu tất cả của nàng. Tịch Nguyệt nghe được lần tỏ tình này của cảnh đế, ngửa đầu nhìn hắn. Có một chút mê mang. Phó Cẩn Giao nhìn hai người chàng chàng thiếp thiếp như vậy, mà Nghiêm Vũ lại dùng ánh mắt căm hận nhìn nàng. Cuối cùng không thể chịu đựng, nhẹ nhàng đứng lên. Lấy ra hung khí đã sớm chuẩn bị xong. Nàng nhanh chóng đâm về phía Thẩm Tịch Nguyệt, hơn nữa động tác hung dữ. Ta không chiếm được, người khác cũng đừng hòng lấy được, Thẩm Tịch Nguyệt, ngươi chết đi. Thân thể Tịch Nguyệt suy yếu, nhưng cũng không phải là không thể nhúc nhích, nhưng bởi vì động tác Phó Cẩn Giao nhanh, mà nàng lại suy yếu, cuối cùng thì nhất thời không tránh ra được, cảnh đế vốn cúi đầu nói chuyện với Tịch Nguyệt. Một lòng không tra xét, đã thấy Phó Cẩn Giao đâm tới đây, lúc này rốt cơ u to, quy quy cơ tê, hơn y tránh cũng không kịp, cảnh đế tự mình xoay người lại chắn trước mặt của Tịch Nguyệt, đao kia mạnh mẽ đâm vào bả vai cảnh đế. Cảm nhận được đau nhói, cảnh đế xoay người lại liền là một phát, Phó Cẩn Giao ngã ở nơi đó. Lúc này Lai Hỉ ở cửa nghe tiếng động, vội vàng vào phòng. Chỉ một lúc đã chế trụ Huệ Phi. Nghiêm Vũ nho nhỏ trải qua một màn nguy hiểm mới vừa rồi. Oa! Khóc lớn lên. Trong miệng nói thầm. Huệ Phi nương nương muốn giết phụ hoàng. Làm sao Tịch Nguyệt cũng không ngờ ở khoảnh khắc mấu chốt đó, hắn lại chắn trước người của nàng, lại nhớ tới mấy ngày nay mơ mơ màng màng nghe được, chợt hiểu, hắn lại vì nàng giải tán hậu cung. Mau! Mau gọi Thái Y, đúng Thúy Văn, gọi Thúy Văn tới đây. Thúy Văn dĩ nhiên là tới nhanh hơn so với thái y, trước tiên là cẩn thận băng bó miệng vết thương cho Cảnh Đế, thấy vết thương của Cảnh Đế không ngừng chảy máu, Tịch Nguyệt rơi nước mắt, khóe miệng ngập ngừng. Tại sao người, tại sao phải như vậy? Ngài là thân thể vạn kim, có thể nào như thế? Nàng nói tại sao? Cảnh Đế cũng không kiêng dè người khác, chỉ nhìn nàng như thế, dịu dàng tình cảm hỏi. Phó Cẩn Giao cũng chưa có bị xử trí, nàng bị đặt ở nơi đó, nhìn dáng vẻ hai người này nhu tình mật ý, tức giận, nhưng tiếc rằng bị chặn miệng, chỉ có mắt bốc lửa nhìn người. Tịch Nguyệt cũng không để ý tầm mắt của nàng, đưa tay sờ mặt của Cảnh Đế. Hoàng thượng yêu thích thiếp. Cảnh Đế cười, hỏi. Phải, chấm thích nàng, chấm rất yêu thích nàng, thích đến có thể quên. Nguy của mình, vậy còn nàng? Vậy có phải nàng cũng thích chấm giống vậy hay không? Tịch Nguyệt nhìn hắn, lặng lặng, không nhúc nhích. Ngay lúc hắn nói yêu tha thiết. Ngay lúc hắn kể ra nỗi lòng, ngay lúc hắn không chút do dự chắn ở phía trước nàng trong nháy mắt kia, Tịch Nguyệt đã cảm thấy mình sống lại trong nháy mắt. Thì phi trong ngày thường tuy là khổ sở, nhưng đó cũng không phải là toàn bộ cuộc sống. Mình quá mức rối rắm, quá mức tính toán, quá mức lo lắng, thậm chí là không ngừng truyền vào tất cả tin tức tiêu cực cho mình, cho nên mình không dám đi thêm một bước về phía trước, sợ bị tổn thương, chỉ sợ thất vọng. Nhưng thì ra là khi nàng biết hắn toàn tâm toàn ý yêu mình, có thể vì mình không để ý. Nguy bản thân có thể giải tán hậu cung, cuối cùng nàng lập tức liền phóng thích trái tim vốn phủ đầy bụi bặm ra ngoài. Nàng là thương hắn, nàng cũng là yêu hắn. Tuy là sau khi sống lại, tự mình không ngừng nhắc nhở bản thân không thể yêu, nhưng thực tế lại là tình yêu chân thành. Nếu như không yêu chút nào, nàng nào đến nỗi liều chết cứu hắn như vậy, vào lúc này tất cả lý do đều thành kiếm cớ buồn cười. Trước đây, nàng là một tiểu ruột nhát gan. Thần thiếp cũng thích hoàng thượng, rất yêu thích. Nghe được lời của nàng, Cảnh Đế kích động nắm lấy tay nàng. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau rất lâu, rốt cuộc bèn nhìn nhau cười. Tuy rằng giữa bọn họ đi rất nhiều đường quanh co, thậm chí mất một đứa bé. Nhưng mà, may mắn bọn họ đã phát hiện lẫn nhau có tình cảm. Hiện tại phát hiện cũng không tính là trễ, không phải sao? Chấm thật vui mừng Nguyệt Nhi có thể thích chấm, có thể thật lòng thích chấm. Cảnh Đế vui mừng ôm nàng vào trong ngực. Hai người ôm nhau, đúng lúc này Cảnh Đế lại liếc mắt nhìn Phó Cẩn Giao, ánh mắt của hắn tối. Thật ra thì, xưa nay hắn cũng không phải là một người cực kỳ lơ là. Phó Cẩn Giao là hạng người gì hắn cũng rất rõ ràng, nàng vốn không bình tĩnh, ở Trúc Hiên bị thuốc kích thích càng thêm dễ giận rõ rành rành. Hắn đã sớm kết luận. Nàng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, hôm nay như vậy là kết cuộc tốt nhất. Bị thương một chút xíu đổi lấy Tịch Nguyệt tỉnh lại, thật lòng của Tịch Nguyệt. Đổi lấy Vũ Nhi thật sự thổ lộ tình cảm. Thậm chí có thể đổi lấy một loại sống lại khác của Phó gia. Triều thần thì không dám nhiều lời. Thật ra thì rất đáng giá, không phải sao? Ký sự hậu cung. Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 211. Cảnh Đế bị thương, đây là chuyện lớn. Không ít thái y tới đây, y thuật Thúy Văn không tệ, xử lý cũng rất tốt. Có điều thái y vẫn xử lý một lần nữa, dù sao thì Thúy Văn không có một số thuốc. Giờ này ngày này thái y viện cũng tràn đầy kính nể đối với cô gái bình thường này. Phó Cẩn Giao vẫn luôn không có xử lý, đè nàng ở trong phòng góc, cho đến khi xử lý miệng vết thương xong xuôi mới nhớ tới người này. Cũng hoặc là Cảnh Đế vẫn luôn biết nàng ở đây, nhưng hơn hết cũng không coi đó là vấn đề to tát gì thôi. Tin tức Huệ Phi đâm vua đã truyền ra ngoài, Cảnh Đế hơi nhích lên khóe miệng. Tất cả đều tới theo ý nghĩ của hắn. Cuối cùng cũng coi như là Huệ Phi đã phát huy giá trị của mình đến cực hạn. Một khắc sau cùng cuối cùng thì nàng không uổng phí ở lại trong cung nhiều năm như vậy. Không có phụ lòng, mong đợi của mình. Hoàng thượng, Huệ phi nương nương xử lý như thế nào? Lai Hỉ kính cẩn lễ phép hỏi dò. Xử lý như thế nào? Cảnh đế nhìn Phó Cẩn Giao, rất lâu cũng không nói chuyện, làm như chưa nghĩ xong xử trí nàng như thế nào. Cũng đúng lúc này, Nghiêm Vũ rốt cuộc phục hồi lại tinh thần. Nhìn gì mình, người này có chút quan hệ với mình, nhưng cho tới bây giờ lại cũng không thân, thậm chí là người hại chết mẫu thân mình. Cậu quay đầu lại nhìn về phía phụ hoàng của mình, lại nhìn về phía cây đao dưới đất kia, cứ như vậy lại nhìn chòng chọc một lát, yên lặng đi tới, nhặt lên cây đao kia, nắm ở lòng bàn tay. Vũ Nhi, con đang làm cái gì vậy? Tịch Nguyệt mắt tinh thấy Nghiêm Vũ nhặt đao lên. Nghiêm Vũ cắn môi, cũng không đáp lời. Đi thẳng tới bên cạnh Phó Cẩn Giao, nhìn động tác Nghiêm Vũ, Phó Cẩn Giao trừng lớn mắt, có một chút sợ sệt. Mà lúc này Nghiêm Vũ bình tĩnh không ra bộ dáng, không có khóc lớn, không nói gì, thậm chí không nhìn bất kỳ kẻ nào. Cảnh đế vẫn không nói câu nào, về phần nghĩ cái gì càng là không từ đó biết được. Giơ đao lên thật cao, Nghiêm Vũ không có một chút do dự, dứt khoát đâm đao vào bả vai Phó Cẩn Giao. U, V, K, W, W, H. Nàng kêu lên, nhưng lại bởi vì chặn miệng cũng không phát ra âm thanh, chỉ là tiếng ô ô. Đau đớn nhìn Nghiêm Vũ, trong nháy mắt máu của nàng đã nhuộm đỏ quần áo trên vai. Tuy rằng Nghiêm Vũ trực tiếp ra tay, nhưng rốt cuộc là trẻ con, một đao kia cũng không nặng. Ngươi ám sát phụ hoàng ta, một đao kia là trả lại cho ngươi. Dứt lời, lại giơ đao lên lần nữa, lại một đao dựa theo vị trí đồng dạng nàng, lần này nặng hơn chút, dù sao cũng là vết thương ở cùng một vị trí. U, V, Quy, Quy, hơn ô ô. Phó Cẩn Giao đau đớn ngã ở nơi đó. Một đao kia là mẫu hậu ta. Đâm xong hai đao, mặc kệ thái bên cạnh kinh ngạc, Nghiêm Vũ đi tới bên cạnh giường hẹp, thân thể nho nhỏ quỳ xuống. Cầu xin phụ hoàng xử trí Huệ phi. Nàng hại chết mẫu hậu con. Chẳng cần biết nàng là. Mặc kệ nhìn mặt mũi. Vũ Nhi cũng xin phụ hoàng, cầu xin phụ hoàng xử tử ác phụ phát rồ, giết hại tỷ tỷ ruột này. Cảnh đế nhìn vẻ mặt của cậu, đứng dậy nâng cậu lên, trên mặt có mấy phần đau lòng. Sờ sờ khuôn mặt non nớt của cậu. Được. Chấm đồng ý Vũ Nhi. Nghe được cảnh đế nói như vậy, Nghiêm Vũ lung lay mấy cái, hình như rốt cuộc đạt được ước muốn. Lau đi nước mắt không khống chế được còn lưu lại, nhích lên một nụ cười. Nụ cười này lại quá là thê lương. Phụ hoàng, con mệt mỏi. Đang lúc nói chuyện bắt đầu lung lay. Lai Hỉ, hầu hạ đại hoàng tử đi nghỉ ngơi. Ôm bé đến ôn tuyền sau khi rửa mặt thu xếp ở tuyên minh điện của chấm. Cảnh đế vội vàng sắp xếp. Vâng. Nhìn Phó Cẩn Giao bị thương đau đớn, cảnh đế nhìn về phía thái y. Băng bó đơn giản cho nàng một chút, không để cho nàng chết. Nhốt vào phòng giam giam giữ trọng phạm. Chuyện xảy ra bất ngờ làm cho người ta không kịp chuẩn bị. Huệ phi không muốn rời cung lại ám sát cảnh đế. Tin tức như thế một khi truyền ra quả thật lại đưa tới náo động một vùng. Bây giờ vào lúc này, hình như truyền ra dạng tin tức gì đều có thể rồi. Một hai năm nay xảy ra chuyện còn ít sao. Nhưng Huệ phi vừa làm như vậy, đúng là lập tức khiến rất nhiều người đều đi tới tuyệt cảnh. Lúc trước có vài người muốn cầu xin hoàng thượng nhiều hơn, muốn ở lại, nhưng lại không ngờ, vậy mà trong nháy mắt chuyện đã đến mức không thể cứu vãn, họ càng là nói liên tục cũng không dám nói một chút. Không chỉ có như thế, theo hiện trường truyền ra tin tức nội bộ, nói là Huệ phi vốn lại là hung thủ sát hại hoàng hậu Tuệ Hiền. Mà đại hoàng tử Nghiêm Vũ lại đâm nàng hai đao. Tin tức như thế càng thêm chấn động. Lúc ấy Nghiêm Vũ nói lời này, rất nhiều thái y đều ở đây, có lẽ tiếng gió này dò dỉ ra ngoài cũng không kỳ quái. Như thế người khác còn nào dám nói gì, nào dám nói lung tung, lúc này tất cả đều là thần hồn nát thần tính. Xem ra, Phó gia cũng chưa hẳn giữ được rồi. Nghĩ đến nữ quan Phó Cẩn Nhiên đắc phong, không ít người đều thở dài. Có một đứa con gái ngu ngốc như vậy, không biết Phó gia là bất hạnh hay là kiếp số tỷ muội phó ra. Sát hại tỷ tỷ ruột, liên lụy gia tộc, dính líu thứ muội. Phó Cẩn Giao đi một nước cờ này khiến mọi người cảm thán một tiếng tồi. Nhưng lại nghĩ, dường như nàng cũng có thể làm ra. Tịch Nguyệt cũng không liên tưởng nhiều, dù sao, Hoàng thượng cũng hy vọng tin tức này truyền đi, nếu không làm sao lại không xử trí Phó Cẩn Giao cho đến khi Thái Y tới đây. Khi hết thảy tất cả đều nghĩ thông rồi, Tịch Nguyệt rốt cuộc biết, tuy cuộc sống kiếp trước có ảnh hưởng rất lớn đối với nàng, nhưng không nên trở thành chướng ngại vật ngăn cản trên đường hạnh phúc của nàng. Nàng có thể sống rất tốt, càng không cần thiết coi thường thật lòng của cảnh đế, cũng đè nén tình cảm của mình. Lúc này, nàng là thật sự thả lỏng, nếu cảnh đế có thể vì nàng làm nhiều như vậy, tại sao nàng không thể toàn tâm toàn ý tin tưởng cảnh đế một lần chứ? Dù cho có thể sau này hắn vẫn sẽ thay lòng, nhưng hai người bọn họ luôn trải qua hạnh phúc. Cuộc sống thường thường như thế. Hoàng thượng đâu? Mấy ngày nay tâm tình Tịch Nguyệt tốt lên, cũng dần dần từ trong đau buồn mất con ra ngoài. Đứa bé, sau này bọn họ sẽ còn có đứa bé của nàng nhất định sẽ còn trở lại, nhất định phải. Tiểu nữ nhi bỏ lỡ này, bé sẽ trở lại lần nữa, trở lại một lần nữa trong thân thể của nàng. Bẩm chủ tử, Hoàng thượng đang xử lý công vụ ở Tuyên Minh Điện đấy. Cẩm Tâm biết mấy ngày nay nương nương cực kỳ quan tâm tình trạng cơ thể Hoàng thượng. Thật ra thì Hoàng thượng làm sao không phải là thế. Mỗi ngày đều phải qua hỏi thân thể nương nương, thật ra thì thân thể nương nương còn tốt hơn một chút so với Hoàng thượng. Sau khi nương nương đẻ non cũng dưỡng một thời gian, mà gần đây Hoàng thượng bị thương bao giờ cũng khác biệt. Hai người trao đổi tâm ý, Tịch Nguyệt càng là một khắc cũng không muốn chia xa, chỉ muốn ở chung một chỗ. Thấy vẻ mặt chủ tử có chút mất mát, Cầm Tâm mỉm cười nói. Chủ tử không nên vội vàng, chắc hẳn sau khi Hoàng thượng xử lý xong chính sự sẽ tới đây. Nghe được Cầm Tâm trêu dẻo, Tịch Nguyệt liếc nàng một cái. Chuyện phi tần hậu cung này thật là xử lý thỏa đáng rồi hả? Mấy ngày nay những chuyện này đều là cảnh đế ôm đồm nhiều việc, cũng không quấy rầy việc này đến trên người nàng. Nàng càng thêm chán ghét thị phi hậu cung này, mặc kệ tốt hơn. Bản thân cũng không có hỏi nhiều một câu. Vào lúc này hỏi câu này, nàng cũng chỉ là thuận miệng thôi. Cẩm Tâm nghe lời này, biết tâm ý chủ tử, gật đầu. Nô tỳ nghe nói, Hoàng thượng cho họ 7 ngày, trong vòng 7 ngày nói là tất cả mọi người phải rời đi. Bởi vì lúc trước Huệ Phi đâm vua, trong cung này thì vệ nhiều hơn rất nhiều, mà các cung tăng thêm không ít người trông chừng, nương nương đều có thể yên tâm. Chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra sai lầm gì. Tỉ mỉ nói thầm một lần thu xếp mỗi người trong cung với chủ tử, Tịch Nguyệt gật đầu liên tục. Chuyện hậu cung này xử lý mạnh mẽ vang dội như thế, thật ra khiến tâm tình nàng khá hơn. Có lúc, thậm chí nàng không dám tưởng tượng trong cung này, sau này thật sự chỉ có một mình nàng sao. Thật không dám tưởng tượng, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một kết quả như vậy. Đúng là không ngờ, Hoàng thượng lại sẽ vì ta đi tới bước này. Cuộc sống gặp gỡ quả nhiên làm cho người ta không sờ được một chút đầu mối. Có thể nghĩ tới, nàng lại không chỉ có thể vinh đăng hậu vị, còn có thể được cảnh đế quyến luyến toàn thân toàn tâm. Kiều Kiều đúng là tỉnh ngủ rồi. Thân thể của nàng như thế nào? Thời gian trước nàng cố thủ tự phong mở ngoặc tròn kiên quyết đóng kín bản thân, rất nhiều chuyện không rõ ràng lắm, nhưng nàng cũng có một loại cảm giác, đó chính là Kiều Kiều không có chuyện gì. Hôm nay tỉnh táo, ngoại trừ cảnh đế, vội vã muốn thấy chính là mấy đứa bé. Mỗi ngày cũng sẽ mang mấy đứa bé tới chơi một lát, hôm nay cũng giống như bình thường. Lúc trước Cầm Tâm đã ôm tiểu tứ nhi tiểu ngũ nhi tới chơi một lát. Nhưng Kiều Kiều cũng không có. Hôm nay tuy Kiều Kiều cũng đã khỏe rồi, nhưng thân thể vẫn suy yếu rất nhiều. Nhìn nàng đang ngủ say sưa, Cầm Tâm cũng không mang nàng tới đây. Công chúa tất cả đều tốt. Nương nương đều có thể yên tâm, ngài nên tin y thuật Thúy Văn. Chờ một lát đứa bé tỉnh, nô tỳ ôm nàng tới đây. Tịch Nguyệt gật đầu. Tuy là hoàng hậu cao quý, Nhưng liên quan tới chuyện xui xẻo hồ đồ trong cung này thì Tịch Nguyệt không muốn xen vào nữa. Dù sao đi nữa mấy ngày nay cảnh đế sẽ vì nàng xử lý cực kỳ thỏa đáng, nàng cũng không cần phải lo lắng gì. Hôm nay, nàng chỉ muốn cố gắng chiếu cố mấy nhóc con của mình là được. Trong cung này không có những phi tần khác, về sau có lẽ sẽ hoàn toàn khác đi. Nghĩ tới đây, lại càng vui mừng mấy phần. Bạch Du Nhiên xử lý như thế nào? Mấy ngày nay nàng vẫn không hỏi tới chuyện này. Hôm nay ngược lại cũng đã có thể đối mặt. Hồi nương nương, sau khi Bạch Du Nhiên bị Độc Câm đưa đến Phong Nhân Tháp, Bạch gia này cũng là cả nhà đều bị giáng làm thứ dân. Suy nghĩ một chút, nàng lại khai báo kết quả Huệ Phi. Huệ Phi nương nương vẫn chưa xử lý, hôm nay giam ở trong đại lao có điều cũng vô cùng khổ sở. Đại hoàng tử đâm nàng hai đao, lại không đạt được cứu chữa thích hợp. Biết có thể chết ở nơi đó hay không? Phó gia bên kia một chút phản ứng cũng không có. Tịch Nguyệt lắc đầu. Hoàng thượng sẽ không để cho nàng chết ở trong tù. Thời gian trước hắn đã từng nói tạm thời sẽ không để cho nàng chết. Tuy là không biết tại sao, nhưng Tịch Nguyệt cũng không quan tâm những thứ kia. Cẩm Tâm nghĩ đến lời hoàng thượng nói cũng không hiểu. Tịch Nguyệt suy đoán có lẽ hoàng thượng đang đợi gì đó. Phó Cẩn Giao xảy ra chuyện lớn như vậy, phó gia giống như là người không có chuyện gì, một chút cảm xúc dư thừa cũng không có, điều này làm cho người khác khó hiểu không thôi. Nhưng Tịch Nguyệt lại có cách nhìn của mình, nói theo thường lệ, phó gia này cũng khó khăn. Nhị nữ nhi hại chết đại nữ nhi, đây là đau khổ, môi hở răng lạnh. Mà cảnh đế và nghiêm vũ đã uy hiếp đâm vua này đập vào trên người của Phó Cẩn Giao. Cũng không đề cập tới ý định ban đầu của Phó Cẩn Giao là muốn giết nàng. Như vậy càng làm cho phó gia khó làm. Tịch Nguyệt cũng không cảm thấy hứng thú vinh nhục hưng suy trong gia tộc này. Miễn là còn sống thì có hy vọng, mà nàng tuyệt đối không tin cảnh đế sẽ đuổi tận giết tuyệt phó gia. Không nhìn người khác. Dựa vào nghiêm vũ cũng nên như thế. Trong toàn bộ sự kiện chỉ có cậu mới là người bị hại sâu nhất. Còn nhỏ tuổi lại phải chịu đựng những đau khổ này. Mỗi ngày đại hoàng tử vẫn theo lẽ thường đến thượng thư phòng. Ngày hôm trước xảy ra sự kiện ám sát, hai ngày này nghiêm vũ lại giống như bình thường. Chính là thế. Cẩm Tâm cũng nhìn nghiêm vũ lớn lên từng chút, có chút đau lòng những việc trải qua của cậu. Một lát ngươi đi cửa nhìn, nếu như hắn trở lại, bảo hắn đi đến gặp ta, cứ nói ta muốn gặp hắn. Vâng. Ở trong lòng của Tịch Nguyệt, nghiêm vũ với con nàng không khác gì nhau, nhiều năm như vậy cậu vẫn đi theo bên cạnh nàng, tuy rằng thời gian trước luôn gọi tên nàng, nhưng nàng biết, ở trong lòng nghiêm vũ, mình là trưởng bối cậu gần gũi nhất. Lúc này, có lẽ cảnh đế có mấy lời khó mà nói. Nhưng nàng không thể bỏ mặc đứa bé này. Hầu hạ bổn cung tắm rửa thay quần áo. Mỗi ngày nằm nghỉ ngơi ở nơi đó, nàng cũng có chút mệt mỏi. Hoàng thượng luôn nói ta là một đóa hoa phú quý nhân gian, cứ mặc bộ gấm thêu mẫu đơn màu đỏ đi. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Tịch Nguyệt cười phân phó. Nhiều năm như vậy, Tịch Nguyệt thật sự là bị cảnh đế nuôi yêu kiều rồi. Trên mặt trắng nõn non mềm một chút cũng không nhìn ra dấu vết đã từng sống chết, ăn mặc một chút, đó vốn là nhan sắc 8 phần lại thành 10 phần. Nghĩ tới lúc mới vừa vào cung, dù là Chu Vũ Ngưng hay là Phó Cẩn Giao đều mạnh hơn nàng rất nhiều, nhưng hôm nay nhìn lại cũng không có chuyện như thế rồi. Nàng càng ngày càng kiều diễm như hoa, mà có vài người đã khô héo. Hai người Cẩm Tâm và Hạnh Nhi trang điểm cho nàng. Hạnh Nhi cảm khái. Thật ra thì chủ tử mặc màu đỏ mới đẹp nhất. Cả người diễm quang tứ xạ mở ngoặc tròn xinh đẹp bắn ra bốn phía đóng ngoặc tròn. Tính tình Tịch Nguyệt lại không phải nhạt nhẽo. Nếu như mặc màu sắc nhạt nhẽo cũng không có đặc biệt gì. Chỉ có màu sắc diễm lệ mới càng làm cho nàng sáng lạng chói mắt. Cài châm vàng thích nhất ở trên đầu. Nhìn cả người mình bây giờ Tịch Nguyệt lại bừng tỉnh đến lúc mới vào cung. Khi đó, nàng cũng là một thân trang phục như thế này, từng bước một ôm lấy hoàng thượng cuối cùng đi tới bước này. Hoàng hậu nương nương đại hoàng tử đã tới. Tịch Nguyệt mới vừa sửa sang xong thì nghe Nghiêm Vũ đã tới. Cho hắn đi vào thôi. Nghiêm Vũ bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc vào cửa, gần đây cậu luôn là như thế. Không phải riêng với Tịch Nguyệt, cũng giống nhau. Nhi thần gặp qua mẫu hậu. Đến bên cạnh ta. Nghiêm Vũ do dự một chút đi tới bên người Tịch Nguyệt. Tịch Nguyệt phất tay một cái, bọn nha hoàn nối đuôi ra ngoài. Hai người nhìn thẳng vào mắt, Tịch Nguyệt nhìn nét mặt Nghiêm Vũ. Cuối cùng mở miệng. Ta hiểu rõ, Vũ Nhi rất đau khổ. Nghiêm Vũ mím môi không nói lời nào, trong mắt ánh nước mắt thoáng hiện. Dù như thế nào cậu cuối cùng là đứa bé. Nhưng cho dù là khổ sở, rất nhiều chuyện đã xảy ra thì không thể thương lượng lại. Vũ Nhi là một đứa bé thông minh, con phải biết, mọi việc khăng khăng ở trong trí nhớ trước kia, chúng ta vĩnh viễn sẽ không sẽ đạt được vui vẻ. Đối với Tịch Nguyệt, hình như Nghiêm Vũ thật sự là rất gần gũi. Nàng hại chết mẫu thân của con, hại chết mẫu hậu con. Ngài có biết rằng thật ra thì con thật là nhớ mẫu hậu, thật là nhớ, thật là nhớ. Mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng rơi nước mắt. Tịch Nguyệt đau lòng kéo cậu vào trong ngực. Không khóc, không khóc nào. Nhìn Tiểu Kiều Kiều còn có Tiểu Tứ Nhi, Tiểu Ngũ Nhi được người chăm sóc, con lại cảm thấy thật hâm mộ, thật ra thì con cũng có thể có mẫu thân của chính mình. Nghiêm Vũ cũng không phải thờ ơ không đồng lòng, sở dĩ cậu thích ở Phượng Tây Cung, lại chưa chắc không có nguyên nhân loại không khí gia đình ấm áp này. Tịch Nguyệt vỗ lưng của cậu. Nhưng chuyện đã xảy ra không phải sao? Mỗi người chúng ta cũng không có cơ hội quay đầu lại, cho nên chúng ta luôn luôn nhìn về phía trước, tranh thủ tương lai tốt hơn. Vũ Nhi, con phải tin tưởng, mẫu hậu con không thể trở về được, nhưng mà con còn có chúng ta, có phụ hoàng con, có ta. Mặc dù ta không phải là mẫu thân con, nhưng mà đối với ta mà nói con và Tiểu Tứ Nhi, Tiểu Ngũ Nhi, Kiều Kiều đều là giống nhau, đều là con của ta. Không chỉ con, còn có Gia Nhi. Mỗi người các con đều là bảo bối của ta. Ta sẽ bảo vệ các con thật tốt. Nghiêm Vũ nắm quần áo Tịch Nguyệt, khóc đáng thương. Mẫu hậu, mẫu hậu. Tịch Nguyệt đỏ vành mắt, vỗ lưng của cậu. Khóc đi, khóc đi, khóc lên, tất cả đều tốt. Về sau tất cả mọi chuyện đều khác biệt. Chúng ta phải chỉnh đốn tâm tình, nhìn về phía trước. Chúng ta phải càng thêm quý trọng cuộc sống sau này, càng thêm quý trọng người bên cạnh. Vâng, vâng. Bản thân Tịch Nguyệt biết rõ, nếu như đè nén tất cả không vui ở trong lòng, thì rất dễ dàng đi tới cực đoan. Nghiêm Vũ là một đứa bé hoạt bát và đầy ánh mặt trời, cuộc sống như thế không nên là cuộc sống của cậu. Để cho cậu phát tiết ra ngoài, để cho cậu khóc lớn ra ngoài, hơn nữa cậu có thể chỉnh đốn tâm tình đi về phía trước. Con có chúng ta, tuy chúng ta không thể thay thế mẫu thân của con cho con sự quan tâm, nhưng mà chúng ta cũng sẽ đối với con rất tốt. Tịch Nguyệt vỗ lưng của cậu, cùng khóc với cậu. Không chỉ là vì cậu, cũng là vì đứa bé chưa ra đời kia của mình. Đừng khóc. Giọng nam đột ngột vang lên, Tịch Nguyệt nhìn sang, lại là Cảnh Đế. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 212. Cảnh Đế vào cửa chính là thấy tình cảnh như vậy, nữ nhân hắn yêu và con trai bảo bối đang ôm nhau cùng gào khóc, hai người thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Nhưng Cảnh Đế cũng hiểu, khóc lớn như vậy một hồi đối với bọn họ đều tốt. Chậm rãi đi tới ôm hai người vào trong ngực, Cảnh Đế nói thầm. Về sau chấm sẽ toàn tâm bảo vệ các ngươi, sẽ không bao giờ có bất kỳ người nào bị tổn thương nữa. Lúc trước là chấm nuốt lời. Nhưng sau này sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Một nhà chúng ta đều hạnh phúc, có được hay không? Phụ hoàng. Nghiêm Vũ khóc càng thêm lớn tiếng. Trong lúc nhất thời tiếng khóc đầy phòng này. Ngoài phòng Lai Hỉ cúi đầu, có lẽ... Hậu cung này thật sự là sắp vĩnh viễn khác biệt đây. Không. Có thể đoán được ý tưởng của chủ tử. Nhưng làm sao bọn hắn cũng không nghĩ tới chủ tử lại có thể yêu thầm hoàng hậu. Mà một nam nhân yêu một nữ nhân có thể vì nàng làm vượt qua ngoài tưởng tượng của bọn họ. Hắn không tính là một nam nhân, không hiểu tình cảm như vậy. Nhưng nếu như bảo hắn nói có đáng giá hay không, hắn càng cảm thấy là đáng giá. Thẩm hoàng hậu vì hoàng thượng làm nhiều như vậy, có lẽ người khác không biết, nhưng mà hắn lại biết, Huệ Phi luôn miệng nói yêu, lại không tiếc cầm đao đâm người. Thẩm hoàng hậu không nói câu nào, lại có thể liều chết cứu hoàng thượng, mặc kệ là chuyện vách đá hay là họa bệnh đậu mùa. Mặc kệ là hắn hay là Lai Phúc đều cảm thấy, hoàng thượng vì thẩm hoàng hậu làm được tất cả những thứ này là đáng giá. Cuộc sống chính là như vậy, ngươi toàn tâm toàn ý đối đãi người, người khác tự nhiên cũng sẽ hồi báo ngươi. Bọn họ đều là trung thành hộ chủ, hoàng thượng tốt, bọn họ chính là cảm thấy tất cả đều tốt. Trong cung này, sau này sợ là thật sự sẽ yên tĩnh. Rất nhiều tranh đấu hỗn loạn kia, cuối cùng sẽ theo tất cả tan thành mây khói. Người khác không biết nhưng bọn họ biết, cũng từng bước một nhìn những người này những chuyện này đi tới mức này, hôm nay hoàng thượng làm ra quyết định này tất nhiên cũng đã nghĩ cặn kẽ. Bọn họ càng cảm thấy chuyện nên như thế. Nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài một cái, Lai Hỉ cảm thấy giống như phong cao vân đạm mở ngoặt tròn gió lớn mây nhạt, phảng phất, nước mưa này cũng ít đi rất nhiều. Về sau thật sự sẽ vĩnh viễn trời xanh mây trắng chứ? Cách sự kiện đâm vua đã qua 3 ngày. Cảnh đế dẫn Nghiêm Vũ Định khổ sở gào khóc ở Phượng Tây Cung về Tuyên Minh Điện, Tịch Nguyệt cũng không nói thêm gì. Lúc này nên để cha con bọn họ nói chuyện một chút thật tốt, chỉ có như vậy mới càng tốt hơn với Nghiêm Vũ. Nhìn hai người tay lớn sắt tay nhỏ rời đi, trên mặt Tịch Nguyệt cuối cùng mang nụ cười vui mừng. Đi tới Tuyên Minh Điện. Cảnh đế sai người cẩn thân lau mặt cho đứa bé, Nghiêm Vũ nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt hồng hồng nhìn cảnh đế. Phụ hoàng muốn nói gì với con? Cậu là đứa trẻ thông minh, biết được cảnh đế dẫn cậu tới đây tất nhiên là có lời muốn nói. Vũ Nhi thật là một đứa bé thông minh. Cảnh đế cảm thán. Đứa bé nho nhỏ cắn môi đứng ở nơi đó, không nói một lời. Vũ Nhi là một tiểu nam tử hán rồi, không phải là bé con chuyện gì cũng không hiểu, phụ hoàng có thể xem con như một người lớn đúng không? Nghiêm Vũ gật đầu cực kỳ nghiêm túc trả lời. Con là người lớn. Cảnh đế vuốt đầu của hắn. Phụ hoàng đồng ý con báo thù cho mẫu hậu con, nhưng mà phụ hoàng muốn biết con nghĩ ra sao? Không chỉ Phó Cẩn Giao còn có Phó Gia. Dù như thế nào, Phó Gia đều là nhà mẹ của mẫu thân con, Phó Tướng là ngoại tổ phụ mở ngoặc tròn ông ngoại đóng ngoặc tròn con, Phó Đại Học Sĩ là cứu cứu của con. Nghiêm Vũ mím miệng nhỏ, cắn môi, suy nghĩ rất lâu. Người nào làm người đó chịu. Ý trong lời nói này ngược lại cũng rõ ràng dễ hiểu, cảnh đế gật đầu. Con có thể hiểu rõ đạo lý, phụ hoàng thật vui mừng. Nghiêm Vũ suy nghĩ một chút. Ngồi vào đối diện cảnh đế. Phụ hoàng, mặc kệ người làm dạng quyết định gì con đều sẽ tán thành, con hiểu rõ, phụ hoàng là vì chúng con tốt. Ngài sẽ không làm tổn thương chúng con. Cảnh đế không ngờ Nghiêm Vũ sẽ nói những thứ này, có chút giật mình, có điều nhiều hơn lại là vui mừng. Phụ hoàng thật vui mừng, thật vui mừng. Vũ Nhi là một đứa bé hiểu chuyện. Vuốt đầu của cậu, vẻ mặt cảnh đế dịu dàng. Nhưng lời Nghiêm Vũ nói tiếp lại làm cho cảnh đế giật mình. Phụ hoàng, ngài muốn để cho con làm thái tử sao? Cảnh đế nhìn cậu, thấy vẻ mặt cậu nghiêm túc, lắc đầu. Phụ hoàng chưa từng nghĩ tới, không riêng gì con, người khác cũng giống vậy. Các con đều còn nhỏ, chấm cũng không dám khẳng định, người nào trong các con sẽ nhất định là thích hợp làm hoàng đế, chấm còn phải cẩn thận quan sát. Con không phải là đứa bé rồi, phải biết, chấm yêu thích là một chuyện, mà làm thái tử là một chuyện khác. Ta nhất định phải vì nam thấm chịu trách nhiệm, càng không thể để cơ nghiệp tổ tông hủy ở trong tay ta, hoặc là con trai của ta. Nghe đến đó, chân mày Nghiêm Vũ nhíu chặt, rốt cuộc đã giãn ra, lộ ra nụ cười non nớt. Phụ hoàng, vậy, người đừng chọn con nhé. Cảnh đế sườn sốt. Đừng chọn con có được hay không? Con không muốn làm hoàng thượng. Nghiêm Vũ nghiêm túc. Cảnh Đế nhìn đứa con trai này, không hiểu ý trong lời cậu nói. Hắn đã quen nghi ngờ lời của người khác, nhưng đối với đứa con trai này của mình, hắn nhìn ánh mắt trong suốt của cậu, thì lại cảm thấy mình không thể nghi ngờ cậu, có lẽ đây chính là ý tưởng chân chính của cậu. Tại sao? Nghiêm Vũ nhìn Cảnh Đế, đây là phụ hoàng cậu cực kỳ tôn trọng. Con không muốn. Con không muốn trở thành một đế vương, càng không muốn cả đời bị người khác tính kế. Con tình nguyện làm một vương gia, chăm sóc đệ đệ muội muội của mình, bảo vệ đệ đệ muội muội của mình, phụ tá đệ đệ của mình. Cảnh Đế nhìn cậu. Phụ hoàng sẽ xử lý sạch sẽ tất cả sâu mọt của quốc gia này, vậy con vẫn không muốn sao? Cảnh Đế theo dõi ánh mắt của cậu. Nghiêm Vũ kiên định lắc đầu. Cầu xin phụ hoàng thành toàn con. Con không muốn. Con chỉ muốn trải qua cuộc sống đơn giản. Con muốn đạt được hạnh phúc. Cảnh Đế lại muốn nói gì, có điều cuối cùng không nhiều lời. Gật đầu đồng ý. Phụ hoàng đồng ý Vũ Nhi. Có điều Vũ Nhi, nếu phụ hoàng đồng ý con rồi, thì con không thể sửa lại, con vẫn đồng ý sao? Sau này con muốn hối hận cũng không có cơ hội. Con đồng ý. Nghiêm Vũ kiên định. Lần nói chuyện này của hai cha con không có biết. Cũng không ngờ, trước kia ngôi vị hoàng đế được mọi người đổ xô tới, vậy mà Nghiêm Vũ vứt bỏ như giày dép. Mỗi người đều có gặp gỡ của mình. Cảnh Đế bởi vì toàn bộ chuyện đi từng bước một đến hôm nay, yêu Tịch Nguyệt, chán ghét mà vứt bỏ Phi Tần hậu cung, chán ghét mà vứt bỏ trái ôm phải ập, cho nên hắn bỏ phế hậu cung, tình nguyện chỉ bảo vệ một mình Tịch Nguyệt. Bởi vì thấy nhiều nữ tử hậu cung này tính toán lẫn nhau, thậm chí ngay cả người thân cũng không bỏ qua, Nghiêm Vũ cũng sinh ra chán nản sâu sắc. Hôm nay, đối với ngôi vị hoàng đế rất nhiều người mong đợi này, hắn kính nhi viễn chi mở ngoặc tròn kính sợ tránh xa, không có một chút hứng thú. Có lẽ làm một người bình thường mới là tốt nhất. Cuộc sống thường thường như thế, luôn là mong đợi thứ mình không có. Từ nơi Nghiêm Vũ lấy được câu trả lời khẳng định, cuối cùng Cảnh Đế xử lý Phó Cẩn Giao. Có điều cũng không có nhốt vào phong nhân tháp giống như xử lý Bạch Du Nhiên vậy. Ngược lại là một ly rượu độc ban cho nàng cái chết. Về phần Phó gia, Cảnh Đế một câu nói cũng không nói. Chẳng qua là vào cùng ngày Phó Cẩn Giao được ban cho rượu độc bỏ mình ấy, trong triều đình phó tướng xin từ chức. Ông giống như lập tức già đi rất nhiều tuổi. Mà phó tướng lại nói là chính là bởi vì ông dạy con gái không nghiêm mới có kết quả như thế. Ông chết muôn lần khó chối tội này. Thật ra thì mọi người cũng đều hiểu, môi hở răng lạnh, một đứa con gái hại chết một đứa con gái khác, đây là khó xử như thế nào. Cảnh Đế cũng không nói thêm một câu lời trách cứ, không chỉ có như thế, còn lệnh Phó Cẩn Du tạm thay vị trí phó tướng. Lúc này rốt cuộc mọi người mới thấy rõ. Một phi tử được cưng chiều hay không quả thật không có quan hệ với tiền triều. Phó Cẩn Du và Cảnh Đế là một đế sư dạy dỗ, từ đầu đến cuối đều là lý lẽ suy nghĩ giống nhau, chính kiến giống nhau. Cũng chính là vì vậy, dù cho phó gia như thế nào cũng có thể sừng sững không ngã. Cho dù nữ tử phó gia phạm vào bao nhiêu lỗi, vinh hoa phú quý của phó gia cũng không phải là nữ tử mang đến. Phó tướng xin từ chức, hoàng thượng lại coi trọng Phó Cẩn Du. Nữ tử phó gia đâm vua, không dính líu đến mỗi người phó gia, đây chính là chính trị. Hoàng thượng không phải là nhằm vào thế gia, mà là đang bỏ đi phái bảo thủ trong triều đình, mà hắn cần là rất nhiều người có kiến thức chính kiến tương đồng với hắn. Lúc này văn võ bá quan rốt cuộc lại yên lòng, không chỉ có yên tâm, ngược lại cảm thấy tốt hơn, không có những giả dối kia, chỉ cần có năng lực là được chức vị cao, vậy có gì không tốt chứ? Cũng chỉ có như vậy, Nam Thấm mới có thể càng thêm rực rỡ hẳn lên, càng thêm phát triển phồn thịnh. Trong khoảng thời gian ngắn, sĩ khí Nam Thấm này không chỉ không bởi vì bố cuộc triều đình hậu cung mà nản lòng, ngược lại càng thêm dâng cao lên. Nhưng đúng vào đêm phó tướng xin từ chức ấy, một ly rượu độc kết thúc tánh mạng của ông. Cũng không phải là hoàng thượng, mà là tự vẫn. Di ngôn của phó tướng chỉ có một câu, cuối cùng ta có thể đi theo nàng rồi, chỉ mong ta không để cho nàng chờ quá lâu. Trừ phó Cẩn Du, không có. Biết chân tướng chuyện này càng thêm không biết, rốt cuộc, nàng, này là người nào? Mà đang ở thâm cung cảnh đế thở dài một tiếng. Người khác không biết, thế nhưng hắn đã biết. Chuyện tình cảm cuối cùng khó nói. Đúng, sai. Phụ hoàng thích mẫu hậu, đồng thời cũng vì ngăn cản phó Uẩn Dụi, cho nên không ngừng gây nên hiểu lầm của hai người. Phó phu nhân vì lấy được phó tướng tính toán hãm hại, nhưng cuối cùng vẫn đã lỡ tính mạng Khanh Khanh. Lúc này cảnh đế lại cảm thấy Nguyệt Nhi có thể thích hắn, có thể có tình cảm chân thành đối với hắn, đó là tồn tại tốt đẹp dường nào. Ít nhất, hai người bọn họ cũng không có bất cứ tiếc nuối nào. Người mình yêu cũng yêu mình, đây mới là hạnh phúc. Nghĩ đến Tịch Nguyệt, cảnh đế đứng dậy, lúc này, hắn lại rất muốn gặp nàng. Bước nhanh đi tới nơi ở của Tịch Nguyệt, hôm nay hậu cung cực kỳ vắng lạnh, nhưng chính là phần vắng lạnh này, cảnh đế lại cảm thấy một lúc yên bình. Không chỉ là bên ngoài, mà còn là trái tim. Nghe nói cảnh đế đến, Tịch Nguyệt vội vàng nghênh đón ở cửa ra vào. Cảnh đế sang giọng. Nha đầu nàng đó, hôm nay đã lập thu, sao cứ đứng ở cửa như vậy, nếu là cảm lạnh thì làm sao mới tốt. Nha đầu này, ngay cả cái áo khoác cũng không chịu khoác. Tịch Nguyệt còn lâu mới để ý tới lời của hắn, cười phản bác. Nơi nào sẽ cảm lạnh, nắng gắt cuối thu, vào thu còn có thể nóng rất lâu đấy. Thiếp nào có dễ bệnh như vậy. Tuy là nàng nói như vậy, nhưng được hắn quan tâm luôn là vui mừng, lúm đồng tiền nơ, hơ, o, o, khóe miệng như ẩn như hiện, cực kỳ mê người. Cảnh đế không kềm chế được, ấm xuống một cái hôn ở khóe miệng của nàng. Hai người ngọt ngào đến cực điểm. Vai hoàng thượng sao rồi? Tịch Nguyệt kéo cánh tay của hắn, hỏi. Cảnh đế biết là Tịch Nguyệt cực kỳ để ý vết thương của hắn. Không sao, mỗi ngày cứ theo lẽ thường thay thuốc bôi thuốc, thái y viện nhiều người tài như vậy, chấm không có trở ngại. Cho dù không nói những thứ này, y thuật Thúy Văn đúng là cũng có thể tin cậy. Tịch Nguyệt cười hả hê. Dĩ nhiên là có thể tin cậy, cũng không nhìn một chút, nàng là đồ đệ của người nào. Cảnh đế đã sớm đoán được, Thúy Văn tất nhiên không phải tự học, nếu thật sự như thế, đó chính là kỳ tài khó gặp trong thiên hạ. Tự học lại có thể sánh vai với thái y của thái y viện, cảnh đế không ngốc, hắn không nói là bởi vì Thúy Văn là người trong cung Tịch Nguyệt không nói, hắn sẽ không nói. Giống như với Quả Nhi, Tịch Nguyệt biết Quả Nhi là người của hắn. Nhưng hắn không nói gì nhiều, Tịch Nguyệt cũng không nói. Hôm nay thấy nàng cũng không kiêng dè, cảnh đế cười hỏi. Vậy, Nguyệt Nhi có nên nói cho chấm biết Thúy Văn là đồ đệ của hay không đây? Lúc này cảnh đế lại mơ hồ có một loại ý tưởng. Hoàng thượng đoán không được sao? Tịch Nguyệt liếc hắn. Cảnh đế thấy nàng như thế, cười ha ha. Chấm đoán, người nọ là Vạn Phu Nhân. Nếu như không biết Vạn Phu Nhân y thuật siêu quần, hắn sẽ đoán người kia là Vạn Đại Nhân, nhưng hôm nay, hắn cho rằng là Vạn Phu Nhân. Tịch Nguyệt cười. Hoàng thượng quả nhiên thông minh, có điều hoàng thượng nhất định là không biết một điểm nữa. Hả? Cảnh đế nhìn nàng, đợi nàng nói chuyện. Tịch Nguyệt dứt lời khẽ hất cằm lên. Bộ dáng kiêu ngạo đầy mặt. Nắm cả eo của nàng, cảnh đế dịu dàng săn sóc. Vậy van cầu hoàng hậu nương nương nói cho tiểu nhân không biết đâu. Nói chuyện như vậy chọc cho Tịch Nguyệt cười khanh khách, càng là không thể ngừng lại. Hả hê liếc cảnh đế một cái, Tịch Nguyệt chọt mặt của hắn. Thúy Văn không phải là người bình thường đâu, nàng là sư tỷ của đương kim hoàng hậu nương nương. Cảnh đế kinh ngạc trong nháy mắt, nhìn Tịch Nguyệt, lại cũng cười lớn lên. Tịch Nguyệt có chút mê mang nụ cười của hắn, nghiêng đầu nhìn hắn. Cảnh đế càng là cười ra nước mắt. Sư tỷ, bảo bối thân ái nhất của ta, nàng nói là... Nàng cũng là đồ đệ của Vạn Phu Nhân sao? Tịch Nguyệt xem sách thuốc cả ngày, Lúc đầu cảnh đế cũng từng nghi ngờ là nàng biết tất cả mọi chuyện, nhưng theo thời gian trôi qua, cảnh đế nhìn ra y thuật tịch nguyệt là thế nào, vậy căn bản là không có, đây cũng chính là nguyên nhân hắn càng thêm tin tưởng nàng. Tịch nguyệt thấy hắn chê cười mình, chu mỏ nhéo hắn mấy cái. Tại sao thiếp lại không thể là đồ đệ của vạn phu nhân? Chẳng qua là thiếp chỉ học không được bao lâu thì vào cung, tư chất cũng không phải là rất tốt, cho nên mới như hôm nay vậy. Cảnh đế cười xoa đầu của nàng. Nguyệt nhi của ta là thông minh nhất, sau này nếu nàng thích cũng có thể tuyên vạn phu nhân vào cung dạy nàng. Có điều lúc này tịch nguyệt lại kiên định lắc đầu. Không, thật ra thì thiếp vốn cũng không thích như vậy, nếu không cũng không đến nỗi học thành như vậy. Cho nên lúc đầu học tập với vạn phu nhân cũng chỉ là lo lắng đối với thâm cung thôi. Ánh mắt nàng trong suốt, cảnh đế làm sao không hiểu. Hôm nay cho dù là hắn cũng thừa nhận thâm cung này quả nhiên là chỗ ăn thịt người không nháy mắt. Hai người tới nội thất, cảnh đế trái lo phải nghĩ, mở miệng. Bạch Du Nhiên không có ở đây, nhưng Ninh Nhi cũng không thể lại lớn lên như vậy, tuy rằng nó cũng có không ít lỗi. Nhưng cuối cùng là trẻ con, hơn nữa còn là con của ta. Ta muốn đón Chu Vũ Ngưng ở quốc tự trở về chăm sóc nó, nàng thấy có được không? Bạch Du Nhiên đi phong nhân tháp 3 ngày thì chết, tự vẫn bỏ mình. Kết cục này cảnh đế cũng không bất ngờ, nhưng Ninh Nhi cuối cùng là con của hắn. Tịch Nguyệt trầm mặc một lúc, nhìn thẳng cảnh đế. Được, người nói cái gì cũng được. Thật ra thì cảnh đế dĩ nhiên là hiểu, trong tất cả phi tần thích hợp nuôi Nghiêm Ninh nhất cũng không phải là Chu Vũ Ngưng, mà là Phó Cẩn Nhiên, nhưng mà hắn lại không nghĩ như thế. Cuối cùng thì Phó Cẩn Nhiên quá mức thông minh. Hắn không muốn có một chút tiền đánh cuộc, cũng sẽ không để những đứa bé khác có một chút nhân tố không ổn định. Có lẽ hắn không thể từ bỏ đứa con trai này của mình, nhưng mà không nhất định sẽ để cho Nghiêm Ninh thừa kế ngôi vị hoàng đế. Trước đó vài ngày Nghiêm Ninh đã tỉnh lại, có điều lại mất đi tất cả trí nhớ. Cảnh đế không thể nói là tốt hay là không tốt. Không cẩn thận nhìn kỹ, đứa nhỏ này nhất định không phải là giả vờ, có lẽ ông trời đối với mỗi người đều là công bằng đi. Tính tình Chu Vũ Ngưng nhất định có thể làm tốt một mẫu thân. Nếu nàng có thể xuất ra, đương nhiên cũng có thể hoàn tục vì đứa bé vô tội. Cảnh đế không đoán sai, mặc dù Chu Vũ Ngưng đã cắt tóc làm ni, nhưng lại thật sự hoàn tục vì Nghiêm Ninh. Hậu cung nam thấm, trừ hoàng hậu nương nương chuyên sủng Tiêu Phòng, cũng chỉ có một mình Lệ Phi. Ngày đó Chu Vũ Ngưng hồi cung lần nữa, nhìn Thẩm Tịch Nguyệt nghênh đón nàng ở cửa, cuối cùng rơi nước mắt. Cuộc sống gặp gỡ thường thường như thế, đời này, làm sao nàng cũng không ngờ còn có thể có một đứa con trai thuộc về mình. Nhìn Thẩm Tịch Nguyệt trước mắt, Chu Vũ Ngưng vừa khóc vừa cười. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Tỷ tỷ mau dậy đi. Thị phi trong hậu cung này cuối cùng ngừng lại, sau này, không còn có tranh thủ tình cảm, cũng không còn có tính toán. Hôm nay đã là ngày mùa thu, hai người tản bộ tới trong ngự hoa viên. Nhìn vẫn là ngự hoa viên phồn hoa rực rỡ như cũ. Chu Vũ Ngưng cảm khái. Thế nào cũng không thể nghĩ đến, lúc này đi tới cuối cùng lại là tình cảnh như vậy, mà hoàng cung lại cũng chỉ có hai người chúng ta. Tịch Nguyệt cũng là một hồi bừng tỉnh giấc mộng. Chỉ là nhìn mấy đứa bé hoạt bát phía xa, Tịch Nguyệt nâng lên khuôn mặt tươi cười ấm áp. Ta thì đã được toại nguyện. Tỷ tỷ thì sao? Chu Vũ Ngưng cũng cười. Hoàng thượng nói cả một đời, tam hoàng tử cũng sẽ không biết ta không phải mẹ đẻ của cậu. Nói như thế, hai người bèn nhìn nhau cười. Như vậy dù là đối với Chu Vũ Ngưng hay là đối với Nghiêm Ninh đều là cực tốt. Tuy rằng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nhưng mà Tịch Nguyệt rất tin tưởng nếu cảnh đế nói được tất nhiên làm được. Thân thể hắn còn yếu. Về sau tỷ tỷ có thể dẫn hắn tới đây chơi với mấy người bọn nhỏ, đứa bé luôn phải ở chung một chỗ với đứa bé mới là sung sướng. Lúc nào cũng nhốt lại thì sẽ càng lầm lì. Như vậy chưa chắc là một chuyện tốt. Chính là vì Bạch Du Nhiên như thế, mới thiếu chút nữa làm hại Nghiêm Ninh. Chu Vũ Ngưng gật đầu. Hai người mắt nhìn mấy đứa bé, suy nghĩ bay xa. Có lẽ cuộc đời của nàng có thật nhiều nhấp nhô. Nhưng kiếp trước nàng đã dùng xong hết thảy bất hạnh của mình rồi, cho nên đời này, ông trời đối xử với nàng cực tốt. Cho nàng rất nhiều thứ nàng mong muốn, thậm chí là không dám muốn. Thái hậu thật lòng thương yêu, hoàng thượng chân thành quyến luyến, thẩm gia yên ổn, đứa bé hoạt bát, thậm chí còn có bằng hữu mở ngoặc tròn bạn đóng ngoặc tròn như Chu Vũ Ngưng vậy. Cho dù nàng cho rằng Lục Vương gia là nhân tố không ổn định, cũng vào lúc nàng phong hậu và hoàng thượng bỏ hoang hậu cung đã ủng hộ cho nàng kiên định nhất. Hắn nói, hắn từng đồng ý một vị cố nhân phải chăm sóc mình thật tốt. Tịch Nguyệt biết, đó là mẫu thân của nàng. Mẫu thân. Cuộc đời của nàng quanh đi quẩn lại cuối cùng viên mãn. Đêm khuya, Tịch Nguyệt ngủ đến vô cùng không yên ổn. Trong mơ của nàng sương mù lượn lờ. Tịch Nguyệt đi ở trong tầng mây, làm sao cũng không đi tới cuối, thậm chí nàng không hiểu tại sao mình lại đi ở chỗ này. Có, không, có, không. Nơi này là nơi nào? Nàng hô to cũng không có người đáp lại. Vừa chợt bừng tỉnh, nàng lại đi tới một nội thất cực kỳ yên tĩnh, mà nội thất này cũng là sương mù lượn lờ như thế. Tịch Nguyệt nhíu mày. Người quỳ ở nơi đó cầu nguyện kia là mẫu thân. Bộ dáng mẫu thân trong trí nhớ của nàng. Mẫu thân. Nữ tử quay đầu lại, thấy là nàng, nở nụ cười. Nguyệt Nhi. Chính là khuôn mặt tươi cười của mẫu thân trong trí nhớ. Mẫu thân. Tịch Nguyệt nhào tới, ôm chặt lấy mẫu thân của mình, cực vui mà khóc. Mà mẫu thân của nàng vẫn ôm nàng như vậy, nói thầm. Nguyệt Nhi sống tốt không? Tịch Nguyệt gật đầu, nặng nề gật đầu, nàng rất tốt, rất tốt. Con vất vả rồi. Tịch Nguyệt lắc đầu. Không thể nói một câu. Nguyệt Nhi sẽ hạnh phúc, Nguyệt Nhi là một cô nương tốt, con nên đạt được hạnh phúc. Nương thật vui mừng Nguyệt Nhi có thể bảo vệ người nhà, không chỉ là thẩm gia, còn có nhạc gia, con bảo vệ mỗi người. Cho nên... vậy thì con có thể đạt được hạnh phúc. Mẫu thân. Đôi mắt Tịch Nguyệt đẫm lệ mông lung nhìn mẫu thân của mình. Mẫu thân vẫn là bộ dạng khi còn bé kia, không thấy già chút nào. Đúng vậy, đây là một giấc mơ, trong mơ làm sao mẫu thân sẽ già chứ? Mẫu thân, Nguyệt Nhi rất cố gắng, hoàng thượng đối đãi với con rất tốt, thái hậu đối đãi với con rất tốt, thậm chí ngay cả Lục Vương gia cũng không có hại con. Nương, tuy là sống lại đến nay, con vẫn luôn cảm thấy mệt lắm, nhưng mà con thật là vui mừng tự con vẫn đang luôn kiên trì, vẫn luôn ở đây. Nương, con rất nhớ người, rất nhớ người. Nhạc Khuynh Thành ôm con gái của mình, giống như nàng vẫn còn là nàng khi còn bé kia. Mặc dù Nguyệt Nhi mệt chết đi, nhưng Nguyệt Nhi vẫn biểu hiện rất tốt. Mẫu thân tin tưởng Nguyệt Nhi sẽ hạnh phúc. Chỉ cần con nắm thật chặt thứ mình muốn, vậy thì nhất định có thể đạt được hạnh phúc. Nguyệt Nhi thấy con hạnh phúc, thấy thẩm gia, nhạc gia yên ổn, mẫu thân yên tâm rồi. Các ngươi đều sẽ hạnh phúc. Nhớ, con vĩnh viễn đều là đứa con gái khiến mẫu thân tự hào. Mẫu thân, mẫu thân. Nhạc Khuynh Thành bỗng nhiên không thấy. Tịch Nguyệt mê mang tìm bốn phía. Mẫu thân, mẫu thân. Con phải hạnh phúc. Âm thanh này hình như là từ phía trên truyền đến. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, nàng tỉnh lại đi, Nguyệt Nhi. Cảnh đế nhìn Tịch Nguyệt không ngừng đưa tay nắm lung tung mọi nơi kêu, mẫu thân. Bèn tranh thủ lay nàng tỉnh. Mà lúc này Tịch Nguyệt đã rơi nước mắt đầy mặt. Nhìn cảnh đế, lại nhìn Phượng Tây Cung quen thuộc này, nàng lập tức nhào ngay tới trong ngực cảnh đế. Hoàng thượng, hoàng thượng. Thiếp mơ thấy nương thiếp rồi, thiếp mơ thấy nương thiếp. Bà nói, nhìn thấy thiếp hạnh phúc, bà yên tâm rồi. Bà nói, thiếp là đứa con gái bà tự hào. Hoàng thượng, thiếp mơ thấy nương thiếp. Tịch Nguyệt nói năng lộn xộn lôi kéo vạt áo cảnh đế nói thầm. Cảnh đế chấn. Ôm nàng trong ngực. Ủi. Tuy cảm thấy Nhạc Khuynh Thành thật là quá mức tà môn, có điều cảnh đế biết. Bà tà môn nữa cũng không có quan hệ. Rất tốt, Nguyệt Nhi nên vui mừng. Tại sao lại khóc chứ? Đừng khóc, ngoan, không làm cho chấm càng đau lòng hơn, có được hay không? Tịch Nguyệt gật đầu. Ừ, tốt. Hoàng thượng thiếp sẽ hạnh phúc, có đúng hay không? Ừ, ta yêu nàng, Nguyệt Nhi của ta sẽ hạnh phúc. Cảnh đế trầm thấp nói. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 213. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trước mắt đã lại sắp tới năm mới. Mấy ngày nay toàn bộ mọi chuyện đều đã kết thúc. Mỗi người đều đã đứng đúng vị trí của mình. Trong hậu cung này cũng chỉ có hai nữ nhân mà thôi. Ngoại trừ Hoàng hậu Thẩm Tịch Nguyệt thì chỉ có Chu Vũ Ngưng được đón từ quốc tự trở về. Nhưng mà lúc này tất cả mọi người đều biết Chu Vũ Ngưng trở về là vì cái gì, không? Thực sự coi nàng là cung phi. Nàng chỉ là một công cụ cảnh đế tìm về để chăm sóc đứa bé mà thôi. Cảnh đế chọn nàng đơn giản vì nhìn chúng nàng biết nghe lời, ngoại trừ điều đó ra thì còn vì nàng có giao hảo với Thẩm Tịch Nguyệt. Tuyển tú đã ngừng theo lời cảnh đế nói, tuyển tú chỉ có thể khôi phục khi mấy hoàng tử trưởng thành. Tự tay cảnh đế đã chặt đứt tất cả nhung nhớ. Quy tắc tuyển tú mới mặc dù vẫn là 3 năm một lần nhưng đổi tuổi lại được tăng lên là từ 15 đến 18, không phải là 13 như lúc trước. 13 tuổi trung quy cũng là quá nhỏ rồi. Nhưng mà trong lòng cảnh đế lại thầm cảm thấy may mắn mà hắn sớm gặp được Nguyệt Nhi cùng nàng đi đến ngày hôm nay. Nói chuyện này với nàng, tiểu nha đầu kia lại cười nhẹ, nàng nói. Thiếp cũng rất may mắn vì bản thân mình gặp được người ở độ tuổi tươi đẹp nhất. Cảnh đế cảm động không thôi. Bọn họ quý trọng đối phương cho nên hôm nay bọn họ mới có thể có được hạnh phúc. Bọn họ vô cùng may mắn đều không bỏ lỡ tâm ý của nhau. Đêm khuya, ánh trăng lộ ra chút hơi lạnh, bóng cây mơ hồ lay động, mùa đông năm nay ngược lại cũng không quá lạnh. Bên trong phòng, một ngọn đèn nhỏ đang cháy, ánh sáng mà vàng nhạt làm nổi bật một vùng ánh sáng ấm áp bên trong. Ánh sáng nhu hòa chiếu lên trên người thiên hạ đang nằm trên giường. Nữ tử nằm yên tĩnh ngủ chỉ để lộ nửa gương mặt xinh đẹp, đôi mi dài mà mảnh khẽ rung động, đôi môi nhỏ màu. Hơ đào vẫn đỏ tươi ướt át như cũ lúc này đang nở một nụ cười ngọt ngào, cho dù vẫn đang chìm trong giấc ngủ thì nuông đồng tiền vẫn như ẩn như hiện giống như đang mơ một giấc mơ đẹp. Cảnh đế vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng đó. Mấy ngày nay đúng là lúc cuối năm, hắn vô cùng bận rộn, đã mấy ngày không ngủ cùng Tịch Nguyệt, hôm nay xử lý xong việc, nghĩ đến ngày mai là sinh nhật của nàng nên vội vàng đi đến Phượng Tê Cung. Cũng vì quá gần với năm mới cho nên từ trước đến giờ hắn không nghĩ đến việc tổ chức sinh nhật cho nàng nhưng năm nay đã sớm sắp xếp xong rồi. Có lẽ là nàng không biết hắn đã chuẩn bị rất nhiều tiết mục cho nàng. Nghĩ đến những điều này cảnh đế nở nụ cười. Nói ra thì hiện tại đã là sinh nhật của nàng, dù sao đã qua nửa đêm rồi. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gương mặt nàng cảnh đế nỉ non. Nguyệt Nhi, sinh nhật vui vẻ. Tiếng cười, khách khách, vang lên cảnh đế cho rằng nàng tỉnh lại, vội ngẩng đầu lên xem nhưng lại phát hiện ra nàng đang trong giấc mơ, vui vẻ đến mức cười ra tiếng. Thấy nàng như vậy. Không hề giống với dáng vẻ trước kia. Cho dù chỉ là nhằm mơ nhưng nụ cười của nàng cũng là thực lòng phát ra. Cảnh đế vui vẻ thay y phục xong cũng không để ý bản thân đều là khí lạnh đã ôm nàng vào lòng. Tịch Nguyệt khẽ hừ một tiếng lại tìm một vị trí thoải mái trong ngực hắn tiếp tục ngủ. Cảnh đế nhìn gương mặt ngủ say ngọt ngào của nàng cũng cảm thấy tất cả mệt mỏi đều biến mất liền cứ như vậy ôm nàng ngủ. Lúc sáng sớm Tịch Nguyệt cảm thấy hơi bị đè ép, nặng nề tỉnh lại, nhìn thấy cảnh đế liền dùng đôi tay nhỏ khắc họa gương mặt của hắn. Chơi một hồi thì tỉnh hẳn, ngồi dậy. Nói yêu ta, ngoan, nói yêu ta. Tịch Nguyệt thấp giọng nỉ non. Cảnh đế đang ngủ say, làm sao mà nghe được chứ? Lại nghĩ nghĩ, Tịch Nguyệt cười. Chúng ta đã rất lâu không có làm cái kia rồi. Ta cũng muốn rồi. Dứt lời, đôi bàn tay nhỏ nhắn thăm dò xuống phía dưới nhưng được một nửa đường thì lại thu tay về, lắc đầu. Không được, không được. Nếu như ta sằng bậy thì nhất định sẽ bị hắn phát hiện, đồ bại hoại này. Quấn lấy sợi tóc của hắn chơi đùa, Tịch Nguyệt lại nói. Hôm nay là sinh nhật của ta, không biết là hắn có nhớ hay không. Nghiêng đầu suy nghĩ một lát, Tịch Nguyệt chu môi. Hắn đương nhiên là quên rồi, năm nào cũng vậy, hắn cũng không có dáng vẻ để ý lắm, đúng là khiến cho người ta cảm thấy tức giận mà. Thừa dịp cảnh đế ngủ, Tịch Nguyệt khẽ hôn lên đôi mắt của hắn. Sau khi hôn xong thì vui vẻ cười. Ta thích nhất là ánh mắt của người, rất to, rất sáng, giống như biết nói vậy. Ừ, lông mi còn dài như vậy làm gì, còn dài hơn cả lông mi của nữ tử, thật khiến cho người ta phải đố kỵ. Đúng rồi, nếu như năm nay người vẫn quên sinh nhật của ta vậy thì ta muốn làm chuyện xấu, ta muốn cắt sạch lông mi của người. Dứt lời thì bản thân cũng cảm thấy thú vị, cười lăn lộn. A, một đợt lật chuyện, nàng vậy mà lại bị áp dưới thân người khác. Chỉ thấy cảnh đế nhìn nàng, ánh mắt mang theo ý cười, trong mắt nào có một tia buồn ngủ. Người tỉnh rồi. Câu hỏi ngày vô cùng ngốc nghích. Trong mắt cảnh đế có ý cười, khóe miệng khẽ nhích lên, trêu chọc nói. Ừ, chẳng lẽ Nguyệt Nhi không hy vọng chấm tỉnh lại. Nào có. Tịch Nguyệt đỏ mặt, ánh mắt liếc lung tung, dáng vẻ vô cùng chột dạ. Cảnh đế tiếp tục cười. A. Đúng rồi, có người hỏi ta có yêu nàng hay không nha. Vừa nghe như vậy Tịch Nguyệt còn gì không hiểu chứ, tên nà rõ ràng là ngay từ đầu đã tỉnh rồi. Nghĩ đến hắn đã tỉnh rồi mà còn giả vờ, tự nhiên nghe xong bản thân hồ ngôn loạn ngữ thì đôi tay nhỏ không ngừng vung lên. Người bắt nạt người khác, sao người có thể xấu xa như vậy chứ, người rõ ràng đã tỉnh mà còn vờ ngủ. Nàng vô cùng tức giận. Mình vừa rồi đã nói những gì chứ, hu hu. Làm sao có thể như vậy chứ? Cảnh đế bật cười, biểu tình rất bí hiểm. Nếu như ta không tỉnh thì làm sao biết có người muốn chứ? Nếu như ta không tỉnh thì làm sao biết có người thích nhất ánh mắt của ta nha? À, còn có, nếu như ta không tỉnh thì làm sao biết có người muốn cắt sạch lông mi của ta để trả thù đây? Hắn nói một câu, má của Tịch Nguyệt lại hồng hơn một chút, đến cuối cùng chính là xấu hổ đến mức muốn chôn đầu vào gối, thế nào cũng không chịu ra. Cảnh đế thấy nàng như vậy thì càng cười lớn, liên tục hôn khẽ lên vai nàng. Chấm phải vào triều, đợi chấm về nhất định sẽ thỏa mãn nguyện vọng của Nguyệt Nhi. Nếu như Nguyệt Nhi muốn trì chấm làm sao có thể không thỏa mãn nàng chứ? Đi mau, đi mau đi. Tịch Nguyệt không chịu nâng đầu lên, chỉ ngây thơ quát to. Cảnh đế cười lớn, cũng không gọi lai hỉ vào cửa, tự mình ăn mặc xong xuôi. Tịch Nguyệt vẫn không chịu chui ra như cũ, đúng là một đứa bé. Cảnh đế mạnh mẽ kéo nàng ra, trực tiếp hôn lên môi nàng. Hai người hôn môi rất lâu sau cảnh đế mới buông ra, hơi thở vô cùng dồn dập. Bảo bối đợi chấm trở về. Tịch Nguyệt không thuận theo khẽ đánh hắn một cái. Cảnh đế rời đi, Tịch Nguyệt đương nhiên cũng không có tâm tư tiếp tục ngủ, gọi Cẩm Tâm vào hầu hạ mình trang điểm. Nhìn dung nhan trong gương, nhích miệng cười. Sao nàng lại không biết mấy ngày nay cảnh đế đang chuẩn bị cái gì cứ, chẳng qua là giả vờ không biết mà thôi. Mặc dù hai người yêu nhau nhưng cũng vẫn phải so đo một chút, đây không phải là tính kế, chỉ là như vậy sẽ làm cho tình cảm càng hài hòa hơn. Giống như cảnh đế bị thương. Về sau Tịch Nguyệt nghĩ lại cũng hiểu suy tính trong đó, dựa vào tính cách của cảnh đế thì làm sao có thể không hề phòng bị mà cho Phó Cẩn Giao vào chứ. Nhưng mà tất cả điều này đều không quan trọng, nghĩ đến tất cả những điều hắn làm đều là vì nàng, đều là vì hy vọng nàng có thể yêu hắn. Tịch Nguyệt cảm thấy tất cả đều không quan trọng. Trước mặt chân tình, một chút tính kế nho nhỏ thì có làm sao chứ. Tính kế không đáng sợ, đáng sợ là trong tính kế còn bao hàm chân tình, như vậy thì làm sao nàng có thể chạy thoát được chứ? Nàng biết cảnh đế vì nàng làm rất nhiều chuyện, chỉ nói đến chuyện giải tán hậu cung chính là từ trước đến giờ chưa từng có, sau này chưa chắc đã lại có. Có lẽ vào thời điểm đó, sợi tơ hồng mà Nguyệt lão buộc lên tay hai người có làm thế nào cũng không thể cắt đứt được nữa. Tịch Nguyệt là một người biết đủ, nếu như ông trời đã đối xử với nàng tốt như vậy thì nàng sẽ quý trọng, sẽ dùng cố gắng lớn nhất của mình để duy trì tình yêu say đắm này. Khẽ nở nụ cười. Nương nương, sáng sớm hôm nay Lai Hỷ lén nói với nô tỳ rằng hôm nay hoàng thượng chuẩn bị rất nhiều tiết mục cho người đó. Cẩm Tâm vừa trang điểm cho Tịch Nguyệt vừa nói. Tịch Nguyệt đương nhiên là biết những việc làm của cảnh đế, chẳng qua là nàng không hỏi mà thôi, không nghe không hỏi mới có kinh hỉ. Tịch Nguyệt cười trả lời. Ngươi xác định sao, không phải là người nào đó bày mưu đặt kế để Lai Hỷ nói như vậy. Hàng năm cũng không chịu tổ chức sinh nhật tử tế cho ta, xem ra năm nay cũng không có ý tưởng gì mới. Cẩm Tâm thấy chủ tử như vậy thì dùng khăn tay che miệng cười. Theo nô tỳ thấy chủ tử đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo, mấy ngày nay người chờ mong thế nào, đám người chúng nô tỳ không phải đều nhìn vào mắt sao. Dứt lời đã cười khanh khách, đúng là càng ngày càng làm càn. Tịch Nguyệt trừng mắt nhìn nàng nhưng mà lập tức nở nụ cười, không phải đúng là như vậy sao? Ngươi đó, lại nói bậy, xem bản cung có phạt ngươi đến chuồng ngựa hay không? Tịch Nguyệt chỉ vào Cẩm Tâm sáng giọng nói. Nàng bỏ được sao? Cảnh đế vừa vào cửa đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của Tịch Nguyệt, hắn đương nhiên là không tin những lời trêu đùa này của nàng. Tịch Nguyệt thấy cảnh đế trở về thì nhảy nhót đến bên cạnh hắn. Nô tỳ không bỏ được ngài, chẳng lẽ còn không bỏ được nàng ấy sao? Ánh mắt liếc Cẩm Tâm một chút. Cẩm Tâm cười khẽ lui ra ngoài. Cảnh đế đương nhiên là rất hưởng thụ lời của Tịch Nguyệt. Xoa đầu nàng, bế bổng nàng lên. Tịch Nguyệt khẽ hô một tiếng, bàn tay nhỏ đấm lên vai hắn. Nghĩ đến vết thương kia cũng chưa hoàn toàn tốt lên lại không nhịn được khẩn trương nói. Hoàng thượng nhanh đặt thiếp xuống, cánh tay người còn chưa khỏi hắn, cẩn thận lại bị thương. Cảnh đế mới mặc kệ những điều này, nói. Nàng thì nặng bao nhiêu chứ, làm sao có thể làm bị thương, đừng lo lắng. Chấm đã sớm khỏi lại rồi. Không phải nàng cũng biết sao, có khi nào chấm không cẩn thận với thân thể của mình chứ? Tịch Nguyệt nghĩ đến một chút hành động, sằng bậy trong lúc hắn dưỡng thương, nhìn chằm chằm hắn, hờn dỗi nói. Người bị thương là cánh tay, cũng không phải chỗ kia. Khỏe lại cái gì chứ? Lại còn nói là biết cẩn thận, nếu như thực sự cẩn thận thì làm sao lại bị thương chứ? Cảnh đế đặt nàng trên giường, cả người nhanh chóng đè lên. Ôi, chỗ kia. Chỗ kia là chỗ nào? Nói chuyện thì nói chuyện, lông mi của hắn còn nhướng cao lên. Tịch Nguyệt đỏ mặt. Nhưng mà không cam lòng yếu thế. Chính là chỗ kia, không phải chính người biết rõ sao? Hả? Nhưng mà ta không rõ lắm nha. Nguyệt Nhi nói cho chấm được không? Ghé sát bên tai nàng nhẹ nhàng hỏi. Giọng nói kia lại càng khiến cho Tịch Nguyệt có cảm giác tê dại tận xương tủy. Xem đi, tên này chính là như vậy, lúc nào cũng giả bộ hồ đồ nhưng sau đó lại dùng sức lăn qua lăn lại nàng. Tịch Nguyệt ở bên cạnh hắn rất lâu, năm nay tính ra là năm thứ 6, nghĩ lại cũng có thể coi như vợ chồng già. Cũng không thể để cho hắn nhiều lần chiếm thế thượng phong như vậy. Nghĩ vậy, nàng lập tức ôm lấy cổ của hắn thổi hơi. Nếu như hoàng thượng không rõ, vậy thì để nô tỳ nói cho người được không? Khi nói chuyện thì cơ, a, hơi, tay nhỏ đã tìm được của hắn. Cảnh đế khẽ kêu một tiếng, há miệng cắn lấy cổ cả nàng nhưng hạ thân lại bắt đầu ma sát giống như mô cùng kích động. Hồ ly tinh nàng đó chỉ biết quyến rũ chấm. Đến để chấm hầu hạ nàng thật tốt. Rốt cuộc là... Hầu hạ, chứ. Trong lòng Tịch Nguyệt thầm oán, nhưng mà lại bị động tác của hắn làm cho kích động yêu kiều thở dốc liên tục, không kiềm chế được. Cảnh đế thấy thời gian còn sớm, hơn nữa lúc trước cũng đã nói muốn, hầu hạ, nàng thật tốt, lúc này cũng không kiêng dè gì nữa, trực tiếp cởi quần áo hai người xuống. Thấy nơi trắng nón mềm mại của nàng thì trực tiếp ngậm lấy. Không lâu sau bên trong chỉ còn những âm thanh kịch liệt. Đợi hai người điên loan đảo phượng xong, Tịch Nguyệt nhõng nhẽo oán giận. đều là người không tốt, sáng sớm ta ăn mặc xinh đẹp còn chưa ra ngoài đã bị người làm cho lộn xộn hết cả. Cảnh đế nào có quản nhiều như vậy, dỗ dành nàng. Nàng thích bộ y phục kia thì chấm bảo thượng y cục làm cho nàng mấy bộ giống hệt. Nhìn đi, làm gì có. Lấy lòng như vậy chứ. Tịch Nguyệt không thuận theo, véo hắn một cái. Hoàng thượng nói đùa cái gì vậy, vì sao ta lại muốn mặc mấy bộ giống nhau chứ? Không phải là nàng thích sao? Thích cũng không cần. Hai người lại đùa giỡn một chút. Cảnh đế ôm lấy Tịch Nguyệt. Hôm nay chấm chuyện người của thẩm gia tới sinh nhang cùng nàng, cũng ta cũng không thể để người ta đợi quá lâu phải không? Lúc này hắn lại ăn nói nghiêm chỉnh như vậy. Tịch Nguyệt chu môi. Đều tại người. Cảnh đế cũng không nổi giận, cười hì hì kéo nàng dậy. Được được, tại ta, nàng nói gì cũng đúng, tại ta. Thấy hắn như vậy, Tịch Nguyệt nở nụ cười. Dáng vẻ này của hắn giống như rất sợ nàng, thực ra thì nào có chứ. Nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có thể trải qua sinh nhật với người nhà, Tịch Nguyệt thực ra vô cùng cảm động. Có đôi khi không cần cầm yêu ngọc thực mới có thể khiến cho người ta cảm thấy hạnh phúc, càng hạnh phúc hơn chính là đến từ người nhà hòa thuận, cuộc sống vui vẻ. Lúc này Tịch Nguyệt cảm thấy quả đúng là như vậy. Đợi hai người chỉnh đốn lại xong, quả nhiên là thấy người của thẩm gia đã tiến cung, nhưng mà nàng lại không biết điều này. Lúc này, người của thẩm gia đang ở sân khấu xem diễn kịch. Cảnh đế chuẩn bị rất nhiều hoạt động giải trí phong phú cho mọi người. Tịch Nguyệt nhìn thấy người thân của mình, kéo tay cảnh đế nói. Hoàng thượng, ta cảm thấy thật chân thực. Lâu như vậy, hiện tại ta mới thực sự cảm giác được bản thân mình không phải lơ lửng giữa không trung mà là rơi xuống đất rồi. Loại cảm giác chân thực này là người cho ta thật là tốt. Hoàng thượng, người thật tốt. Cảnh đế thấy nàng như vậy cũng cười. Từ trước tới giờ hắn không ngờ rằng mình sẽ yêu một người, thậm chí có thể nói là yêu sâu sắc. Nhưng mà sự thật chính là như vậy, khi tình cảm tới, muốn ngăn cũng không ngăn được. Giữa bọn họ có rất nhiều duyên phận ràng buộc, nhiều lần sinh tử gắn bó. Có lẽ nhân sinh chính là như vậy, hắn gặp phải sự phản bội của những nữ tử hậu cung nhưng lại thu hoạch được tình yêu độc nhất vô nhị của Tịch Nguyệt. Lúc này hắn đã không còn bất kỳ dục vọng nào với người khác, càng không thể chịu đựng được nỗi thống khổ khi mất đi Tịch Nguyệt, cho nên hắn nguyện ý làm tất cả vì nàng, bao gồm độc sủng một người, bao gồm giải tán hậu cung. Vốn dĩ hắn cho rằng để làm được những điều này thì rất khó, nhưng mà làm rồi mới biết thì ra khi ngươi thực sự có lòng thì tất cả những điều đó đều rất đơn giản. Mỗi một chuyện đều không hề phức tạp như hắn nghĩ. Nếu như yêu, vậy thì ở chung cả đời đi. Về sau bọn họ sẽ có thêm nhiều đứa nhỏ, lại càng có thêm những hồi ức vui vẻ. Bọn họ sẽ nắm tay nhau đến già, thậm chí là đứa nhỏ của bọn họ sẽ bước lên ngôi vị hoàng đế. Hắn sẽ không để cho con của mình bước vào vết xe đổ của mình, hắn sẽ giao nam thấm dân giàu nước mạnh nhất vào tay con trai của bọn họ. Hoàng thượng nhanh lên đi, bọn họ đợi sốt ruột rồi. Tịch Nguyệt cười hì hì lôi kéo cảnh đế hơi ngẩn người vào cửa. Mọi người thẩm ra vội vàng hành lễ. Chúng thần phụ tham kiến hoàng thượng, ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế. Bình thân. Không nói người ngoài, ngay cả tất cả mọi người của thẩm gia đều không hề ngờ được thẩm Tịch Nguyệt lại có được kỳ ngộ như vậy, thẩm gia lại có thể đi đến mức này. Vì Tịch Nguyệt coi trọng tất cả mọi người ở đây nên sinh nhật này là sinh nhật vui vẻ nhất từ trước đến giờ của nàng. Cảnh đế đối xử với người thẩm gia chỉ lạnh nhạt nhưng như vậy cũng đủ để làm cho Tịch Nguyệt hưng phấn rồi. Cảnh đế vẫn luôn ở bên cạnh Tịch Nguyệt, bất luận là dùng bữa hay là xem kịch, nhìn gương mặt tươi cười hưng phấn của nàng, cảnh đế cảm thấy tất cả đều đáng giá. Có lẽ là uống vào một chút rượu nên nàng hơi say, nghiêng đều nhìn cảnh đế nhưng mà lại nhìn đến ngây ngốc, cảm thấy nhìn thế nào cũng không chán. Thật là đẹp. Nếu như mọi nam tử trên đời này đều tuấn lãng như hoàng thượng vậy thì nữ tử nhất định là muốn chạy đi theo đuổi, về sau đều là nữ tử tới cửa cầu thân rồi. Dứt lời, tự bản thân nàng cũng cảm thấy thú vị, cười khanh khách. Tất cả mọi người đều đang xem kịch, khoảng cách cũng không quá xa. Nghe Thẩm Tịch Nguyệt nói như vậy thì trong lòng đều hoảng hốt, sợ hoàng thượng không thích. Nha đầu kia, làm sao có thể say đến mức này? Lời nói như vậy mà cũng có thể nói ra miệng. Đương nhiên là cảnh đế cũng nhận ra tâm tư của mọi người đều không đặt trên sân khấu mà ngược lại đặt trên người bọn họ. Khụ, một tiếng, mọi người vội vàng nâng tình thần xem kịch nhưng mà lỗ tai lại không khỏi dựng lên nghe ngóng. Không phải là nàng đã sớm biết ta đẹp mắt sao? Sáng nay nàng còn nói. Cảnh đế còn chưa dứt lời thì đã bị một bàn tay nhỏ che kín miệng. Nàng chỉ đang choáng váng cũng không phải thực sự say, sao có thể để mặc hắn nói lung tung chứ, tên này quả nhiên là không có chừng mực. Thấy ánh mắt nàng chừng lớn nhìn hắn, cảnh đế cười đặt một nụ hôn lên bàn tay nhỏ bé của nàng. Tịch Nguyệt cảm thấy tê ngứa vội vàng rút tay về, lại nghĩ tới lúc trước hai người ở trong phòng triền miên kịch liệt, mặt không khỏi đỏ lên. Thấy biểu tình của nàng như vậy, cảnh đế đương nhiên cũng nghĩ đến tới điều này. Nhích miệng, tâm tình dường như vô cùng sung sướng. Hai người mở ám một phen mặc dù không nghe thấy nhưng mà mọi người cũng cảm nhận được không khí biến hóa giữa bọn họ. Nhưng mà không khí dù gì này lại bị cắt ngang. Nương nương. Tiểu Tứ Nhi cầm lấy điểm tâm trên bàn, ném thẳng vào người Thẩm Nhất Nhất. Sau đó cậu cười ha ha không hề thấy một chút lung túng nào sau khi gây rắc rối. Thẩm Nhất Nhất bị cháu của mình tập kích, mờ mịt nhìn mọi người thì thào. Hắn tại sao lại ném ta, ta nào có trêu chọc hắn chứ? Nhìn Thẩm Nhất Nhất mờ mịt, Tiểu Tứ Nhi cao hứng vỗ tay. Có lẽ là Tiểu Tứ Nhi quá cao hứng cho nên tất cả mọi người đều sửng sốt, còn chưa kịp nói chuyện thì chỉ thấy Tiểu Ngũ Nhi cũng cầm một khối điểm tâm. Mọi người cho rằng hắn muốn học theo lại không ngờ hắn lại đưa cho ca ca của mình. Nha! Tiểu Tứ Nhi cao hứng nói. Ngoan ngoan! Điểm tâm trên tay lại bay qua, lần này Thẩm Nhất Nhất có phòng bị trốn được, điểm tâm này đúng là đập vào người Thẩm Thư. Thực ra Thẩm Thư cũng không lớn hơn mấy đứa bé bao nhiêu, bị điểm tâm đập vào người cũng không tức giận, trái lại rất trầm tĩnh. Vốn lúc vừa tiến cung mẫu thân cũng nói cho cậu bé biết chút điều phải kiêng kỵ, cậu bé hơi sợ, lại càng không dám tiếp cận mấy đứa bé. Hiện tại bị điểm tâm đánh trúng, cậu bé nhích miệng cười, thực ra cũng không đáng sợ như mẫu thân nói, bọn họ còn nhỏ hơn cậu lại còn vẫn không hiểu chuyện. Ngươi lại ném xem, khẳng định là không ném trúng. Phụt! Tịch Nguyệt không nhịn được bật cười, vẻ mặt cảnh đế cũng lộ ý cười. Lâm thị mở ngoặc tròn mẹ kế của Tịch Nguyệt đóng ngoặc tròn nghĩ muốn ngăn cản nhưng mà Mẫn thị mở ngoặc tròn chị dâu của Tịch Nguyệt đóng ngoặc tròn lại kéo bà một chút, cười lắc đầu. Lâm thị nghĩ đến vẫn rất hài lòng với cô con dâu Mẫn thị này, thấy nàng kéo mình thì cũng không động nữa. Tiểu Kiều Kiều lúc này đã khỏe mạnh rồi, thấy tên nhóc kia khiêu khích đệ đệ của mình thì cũng lấy điểm tâm trên bàn đưa cho Tiểu Tứ Nhi. Đánh! Tiểu Tứ Nhi rất vui vẻ trực tiếp ném đi nhưng mà Thẩm Thư cũng đã 5 tuổi, vừa né một cái thì điểm tâm đã không ném chúng, cười hì hì. Ba đứa bé đều nổi giận, Tiểu Kiều Kiều không hề khách khí lấy hết đồ vật trên bàn ném qua. Thấy mấy đứa bé đáng yêu khôi hài như vậy, Tịch Nguyệt không nhịn được cười ngã vào người cảnh đế. Khóe miệng cảnh đế cũng hàm chứa ý cười nhưng mà vẫn nói thầm bên tai Tịch Nguyệt. Chấm cược trong vòng 3 lần sẽ ném chúng Thẩm nhị công tử. Tịch Nguyệt không tin, bất luận thế nào thì ba đứa bé cũng chỉ là trẻ con. Nhi đã 5 tuổi rồi, không thể nào. Nô tỳ không tin. Vậy thì đánh cược đi. Có giải thưởng thì mới thú vị. Cảnh đế dù dỗ nói. Tịch Nguyệt nhìn hắn, thấy hắn tự tin như vậy thì không phục. Đương nhiên là có thể đánh cược. Nhưng mà, ngay cả bản thân nô tỳ cũng là người của hoàng thượng, ta phải lấy cái gì đến để cược chứ? Biểu tình của cảnh đế vẫn bình tĩnh như cũ nhưng lại nói thầm một câu bên tai Tịch Nguyệt. Trong nháy mắt, Tịch Nguyệt đỏ mặt yêu kiều chừng mắt nhìn hắn, nhưng mà cuối cùng cũng vẫn đồng ý. Một lời đã định. Cảnh đế cười gật đầu. Hai người thả tầm mắt lại về phía đám nhỏ. Tiểu Tứ Nhi ném vài lần đều không thành công, trực tiếp nghỉ ngơi. Chỉ thấy Tiểu Ngũ Nhi thành thơi dùng ngón tay chọc chọc điểm tâm, đúng là có vài phần phong phạm của Cảnh Đế. Tịch Nguyệt liếc mắt nhìn Cảnh Đế một cái, ý tứ là, nhìn xem thói quen này của người, lây bệnh khắp nơi, con trai của người còn nhỏ như vậy đã học theo rồi. Cảnh Đế chỉ cười. Tiểu Ngũ Nhi liếc mắt nhìn Thẩm Thư. Ở đối diện đang đắc ý cười ngây ngô, cong miệng, lại nhìn ca ca và tỷ tỷ của mình. Ba đứa bé nhìn nhau không nói gì. Lại bắt đầu một lượt nữa, Tiểu Tứ Nhi cầm lấy điểm tâm, đồng thời Tiểu Kiều Kiều cũng cầm lên, chỉ có Tiểu Ngũ Nhi vẫn bất động. Xem ra lần này là muốn cùng nhau ném. Quả nhiên, Tiểu Tứ Nhi và Tiểu Kiều Kiều cùng nhau ra tay, nhưng mà trẻ con chung quy vẫn là trẻ con. Thẩm Thư vẫn tránh được, nhưng không đợi cậu bé tiếp tục cười thì cảm giác được một khối điểm tâm bay thẳng đến bả vai của mình. Có muốn trốn cũng không kịp nữa rồi. Quả nhiên là đập trúng rồi. Tịch Nguyệt kinh ngạc nhìn một màn vừa rồi, lại thấy ba đứa bé cười đắc ý. Vậy mới hiểu được đây là kế hoạch của bọn chúng. Lại nhìn Cảnh Đế, vẻ mặt của hắn rất kiêu ngạo, trên mặt như thể đang viết mấy chữ to, con trai của chấm là có tài nhất. Đúng là không đành lòng nhìn thẳng. Cảnh Đế cười nhẹ. Nguyệt Nhi cần phải tuân thủ lời hứa đó. Tịch Nguyệt lại đỏ mặt, nàng hoài nghi hôm nay mặt mình chỉ sợ là có thể nổi lửa lên được. Nô tỳ sẽ thực hiện lời hứa. Mặt nàng có nổi lửa lên được không thì không biết, nhưng mà mắt Cảnh Đế vốn tối đen lại như có mấy đốm lửa nổi lên. Mọi người đến một chỗ trống cạnh Tuyên Minh Điện, chỉ thấy nơi này đặt rất nhiều pháo bông, nhóm tiểu thái giám mỗi người đều có vị trí riêng, chỉ đợi có lệnh là lập tức đốt lửa. Cảnh Đế đương nhiên cũng có suy nghĩ của mình, khoảng cách của mọi người rất xa nhau, mở ngoặc tròn ý là khoảng cách của thái giám xa nhau để tránh gây ra hỏa hoạn, đóng ngoặc tròn. Vẫy tay một cái, pháo đồng loạt nổ vang. Nhìn những đóa hoa lửa không ngừng bay lên bầu trời, tất cả đám trẻ đều sôi nổi vô cùng khoái hoạt. Lửa khói cao cao bay lên không chiếu sáng cả một vùng mặt đất, sáng lóa mắt. Tịch Nguyệt đứng bên cạnh Cảnh Đế nhìn những đốm lửa xinh đẹp kia, xung quanh đều là người nhà mà mình tin tưởng, mà ở bên kia là những đứa bé của nàng đang vô cùng hoạt bát vui vẻ. Trong lòng tràn ngập sung sướng. Loại cảm giác hạnh phúc này quả thực là muốn tràn đầy trái tim của nàng. Nhận thấy được Tịch Nguyệt cảm động, nhìn bầu trời sáng lạn đầy hoa lửa, Cảnh Đế ôm lấy Tịch Nguyệt. Tịch Nguyệt ngửa đầu nhìn hắn. Trong mắt hai người đều tràn đầy thâm tình. Cảnh Đế mở miệng dường như nói gì đó, tuy rằng tiếng pháo hoa rất lớn cũng không thể nghe rõ hắn nói gì, nhưng mà giờ khắc này cuối cùng Tịch Nguyệt cũng không nhìn được rơi lệ. Mặc dù không nghe được nhưng nàng vẫn biết hắn nói cái gì. Hắn nói là ta yêu nàng. Tịch Nguyệt cảm thấy cả người như muốn bay lên lơ lửng, nhưng lần này không giống với sự lơ lửng vô định trước kia. Đây là cảm giác hạnh phúc. Ta cũng yêu chàng. Rất yêu. Tịch Nguyệt ôm chặt eo Cảnh Đế, nghiêm túc nói. Dường như Cảnh Đế cực kỳ rung động, nhìn chằm chằm vào nàng. Rất lâu sau, cúi đầu in lên môi nàng một nụ hôn, không để ý đến người xung quanh. Khi rời khỏi môi của nàng thì đều nhìn được trong mắt đối phương là tình cảm sâu sắc. Hai người nhìn nhau cười, ý nghĩa kéo dài. Hoàn chính văn. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 214. Ngoại truyện 1. Edit. Hơi thở. Trăng sáng như nước. Hôm nay đúng là ngày 15 tháng 8. Là đêm trăng tròn. Bất luận là gia đình phú quý hay là dân chúng bình dân thì ngày này luôn là ngày cả gia đình đoàn viên. Tịch Nguyệt nhìn thấy mấy đứa bé hoạt bát sôi nổi, trong lòng vô cùng vui mừng. Lúc này mấy đứa bé đã được 4 tuổi rồi, hoạt bát thi theo sau mấy ca ca, đùa giỡn ầm ĩ. Tịch Nguyệt và Cảnh Đế nằm nghiêng trên xích, cả người Tịch Nguyệt đều rúc vào lòng Cảnh Đế. Người lớn tuổi đều nói 15 trăng sáng 16 trăng tròn. Nói như vậy, chúng ta cũng không phải đang nhìn mặt trăng tròn nhất nha. Tịch Nguyệt hơi nghịch ngợm nói. Hai năm qua nàng đã quen thói sinh hoạt tùy ý như vậy. Nói chuyện gì cũng không kiêng kỵ. Cảnh đế lại đặt một nụ hôn lên gương mặt nàng. Ngày mai lại ngắm là được rồi. Tịch Nguyệt cười khanh khách. Hoàng thượng đối xử với ta thật tốt. Tịch Nguyệt thuận theo ôm lấy cổ cảnh đế. Cảnh đế cười xoa đầu nàng. Chỉ ngắm trăng đã là đối xử tốt với nàng thì chấm có còn có lúc nào không đối xử tốt với nàng nữa. Bất luận là chuyện gì, chấm đều lấy nàng làm trọng. Tịch Nguyệt làm nũng cỏ hai má vào mặt hắn. Hai người nồng tình mật ý cũng không làm phiền đến mấy đứa bé. Nghiêm Vũ và Nghiêm Gia trông coi mấy đứa bé cũng rất hài hòa. Nghiêm Minh cũng chơi đùa cùng mấy đứa bé, không nhớ chút gì về chuyện trước đây. Lúc đầu Tịch Nguyệt cũng hơi lo lắng nhưng hiện tại xem ra có thể hoàn toàn yên lòng. Thậm chí ngay cả Thúy Văn cũng đã nói cậu bé không thể nào nhớ lại. Hiện tại nhìn huyên để bọn họ hòa thuận, không chỉ Tịch Nguyệt mà ngay cả cảnh đế cũng rất vui lòng. Hắn hy vọng con của mình không phải trải qua những cuộc tranh giành ngôi vị khốc liệt. Thấy tầm mắt của Tịch Nguyệt đặt trên người Kiều Kiều, cảnh đế biết nàng có hơi nòng vội. Từ khi mất đi đứa bé, Tịch Nguyệt vô cùng nóng ruột muốn có một đứa bé. Khi hai người ở bên nhau nàng cũng bắt đầu chủ động hơn nhưng không biết vì sao vẫn không có thai. Đối với chuyện này, từ trước đến giờ hắn đều cảm thấy mặc cho tự nhiên là được rồi. Đưa tay chạm vào bụng dưới của nàng, cảnh đế cười, chỉ cần cố gắng là sẽ có thôi. Mà hắn sẽ vô cùng cố gắng. Chủ tử, cháo táo đỏ gạo nếp mà người muốn đã làm xong rồi. Lúc này ngoại trừ Cẩm Tâm thì người khác cũng không dám tới quấy rầy. Tịch Nguyệt vội vàng đứng dậy, hôm nay không biết tại sao đột nhiên lại cảm thấy thèm ăn. Nhưng mà chỉ mới nếm một miếng Tịch Nguyệt đã nhăn mặt lại. Cháo này sao lại tanh như vậy? Tịch Nguyệt che miệng cảm thấy trong bụng cuồn cuộn như đang dậy sóng. Là sao? Cảnh đế tiện tay cũng nềm một miếng. Không có vị gì kỳ lạ mà, vẫn vô cùng ngọt ngấy. Tuy mấy đứa bé vừa mới uống canh cá phỉ thúy nhưng mà theo tay nghề của Sảo Ninh thì hẳn là sẽ không làm lẫn lộn hai thứ này với nhau mà. Tịch Nguyệt nghi hoặc nếm một miếng lại cảm thấy buồn nôn, cảm thấy trong bụng có gì đó đang trào lên. Tịch Nguyệt kích động đứng dậy chạy về phía tịnh thất. Cảnh đế thấy nàng như vậy cũng đứng dậy theo. Cẩm Tâm kích động đi theo phía sau Tịch Nguyệt. Chủ tử cảm thấy không khỏe ở đâu. Nô tỳ gọi Sảo Ninh qua. Dứt lời liền muốn xoay người đi, cảnh đế đi theo phía sau Tịch Nguyệt thì trái lại, thì thảo nói. Ta nói chẳng lẽ là nàng có thai rồi. Hắn nhớ rõ nguyệt sự của nàng cũng đã chậm mấy ngày rồi. Hả? Tịch Nguyệt nhất thời sửng sốt, ngơ ngác nhìn về phía cảnh đế. Thấy dáng vẻ ngốc nghích hồ đồ của nàng, cảnh đế đỡ nàng ra ngoài thuận tiện nói với Cẩm Tâm. Đi gọi Thúy Văn qua đây. Nếu như thực sự mang thai vậy thực sự là việc vui lớn rồi. Cẩm Tâm biết chủ tử nóng lòng nên cũng không có phong phạm trầm mùn khi trước, vội vàng kích động chạy ra ngoài. Không bao lâu sau Thúy Văn cũng hốt hoảng chạy vào. Mọi người đều vô cùng chờ mong chuyện này. Quả nhiên Tịch Nguyệt đúng là có thai một tháng. Lúc nghe được điều này, Tịch Nguyệt ngơ ngác nở nụ cười cao hứng đến ngẩn ngơ. Hoàng thượng thiếp có thai, thiếp cuối cùng cũng có thai rồi. Mấy đứa bé nghe nói mẫu hậu có thai cũng vội vàng bu lại, vỗ vỗ bàn tay đầy đất. Ta muốn muội muội, ta muốn chải tóc cho nàng, ta còn muốn cho nàng ăn đồ ăn ngon, ta muốn muội muội. Kiều Kiều nhảy nhót nói. Không cần muội muội, muốn đệ đệ, muốn đệ đệ. Tiểu Ngũ Nhi không thú vị, ta muốn một đệ đệ theo giúp ta đánh nhau. Tiểu Tứ Nhi nghĩ không giống tỷ tỷ mình. Bốp! Trên mông lập tức trúng một đạp của tỷ tỷ. Tranh đoạt với ta thì sẽ bị đánh. Kiều Kiều chẳng có tự giác của bé gái một chút nào. Các con đều phải ngoan ngoãn, bất luận là bé trai hay bé gái thì đều là đệ đệ muội muội của các con. Các con phải bảo vệ họ không bị bắt nay. Mấy ngày nay không có việc thì không cho phép làm phiền mẫu hậu, có biết không? Cảnh đế nhìn mấy đứa bé, dặn dò nói. Mọi người đồng loạt gật đầu trả lời. Biết rồi ạ. Lần này mang thai khiến cho Tịch Nguyệt vô cùng vui sướng, nàng cẩn thận bảo dưỡng chỉ hy vọng đứa bé này ổn sinh ra. 9 tháng sau, cùng với từng tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh, Cảnh Đế không để ý đến phòng sinh là nơi xui xẻo, sải bước tiến vào, ôm Tịch Nguyệt vào lòng. Mọi người lặng lẽ cúi đầu không dám nói nhiều. Nguyệt Nhi, nàng xem, nàng lại sinh một đôi long phượng thai, nàng thật là giỏi, con gái của chúng ta, nàng đã trở lại. Tịch Nguyệt không kìm được nước mắt của mình, 2 năm qua mặc dù rất viên mãn nhưng nàng vẫn nhớ đến đứa bé đã không còn của mình, hiện tại đứa bé cuối cùng cũng trở lại rồi. Nhẹ nhàng cầm tay Cảnh Đế, nàng đã không còn sức nữa nhưng mà vẫn muốn giữ chặt hắn. Không được không, nào có. Trong tháng lại khóc chứ, khóc hỏng mắt thì làm sao bây giờ? Nàng không phải rất chờ mong đứa bé này sao? Nguyệt Nhi của chấm nên vui vẻ mới phải, sao lại khóc chứ? Nguyệt Nhi là người giỏi nhất trên đời này. Tịch Nguyệt tuy rằng suy yếu nhưng vẫn lau nước mắt, vẻ mặt mang theo ý cười nói. Ta nào có giỏi chứ, có nữ nhân nào không biết sinh đứa nhỏ chứ? Nhưng vẻ mặt Cảnh Đế lại rất kiêu ngạo. Nhưng người khác đương nhiên là không giỏi bằng Nguyệt Nhi, 2 lần mang thai đã sinh ra 5 đứa bé. Tịch Nguyệt nhích miệng. Hoàng thượng vì ta mà giải tán hậu cung, Nguyệt Nhi cũng không thể để con nối dòng của người thư thớt. Thấy hoàng hậu nương nương ngày càng mệt mỏi, Chu ma ma không nhìn được, cắt ngang. Hoàng thượng, người vẫn là mau mau đi ra đi, thân thể nương nương suy yếu phải ngủ nhiều một chút mới tốt. Cảnh Đế đưa mắt nhìn, quả thực là như vậy. Đặt một nụ hôn lên trán Tịch Nguyệt, Cảnh Đế thâm tình nói. Ta yêu nàng, bảo bối của ta. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 215. Ngoại truyện 2. Thiên điện Phượng Tây Cung. Công chúa Chiêu Dương Nghiêm Tử Di ném ly trà vỡ nát, tức giận ngồi ở chỗ đó, lúc này nào có người dám tới đây khuyên. Thế nhưng trong cung nàng nổi danh ngôi sao gây rắc rối, chính là ca ca đệ đệ của nàng cũng không có năng lực gây sự bằng nàng. Mà lúc trước hoàng hậu nương nương và hoàng thượng cùng lên đường đi tế trời, đại hoàng tử Nghiêm Vũ lại bận rộn công vụ, như vậy xem ra, nàng càng trở nên coi trời bằng vung. Cũng không biết là chọc nàng lại để cho nàng như thế. Ngoài cửa lộ ra một cái đầu nhỏ, chính là tam công chúa nữ nữ mới vừa đầy 5 tuổi. Thấy tỷ tỷ kiều kiều nhìn lại, nữ nữ nhích miệng cười. Đại tỷ tỷ rầm rập chạy vào kéo tay đại tỷ tỷ, cô nhóc lời nói thành khẩn. Đại tỷ tỷ, tỷ đang làm cái gì vậy chứ? Tại sao lại tức giận chứ? Nữ nữ sẽ sợ bộ dạng như tỷ. Ngay cả mắt to của bé chớp lại chớp, lông mi thật dài đáng yêu như tiểu tiên nữ, nhưng kiều kiều nơi nào lại không biết bé ấy là hạng người gì. Cô nhóc này là tiểu ác ma trong cung. Muội sẽ bị hù dọa. Liếc bé một cái, kiều kiều vẫn bực mình mãi. Cô nhóc giơ 2 tay lên, một bộ dáng đầu hàng. Đại tỷ tỷ, muội lại không có chọc giận tỷ nha. Làm sao tỷ trợn trắng mắt đối với người ta chứ? Hu hu, muội thật đau lòng, muội thật là khổ sở, cầu xin. Ủi. Kiều Kiều nhìn bé vừa phát ra, không vui nhiều hơn nữa đều tan thành mây khói, cười hì hì ôm bé đến trong lòng mình, nhíu mày lầm bầm lại. Tiểu bàn muội, có phải muội lại mập hay không hả? Lời này khiến cho tiểu bất điểm bắn ngược. Mới không có, đại tỷ tỷ hư. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn béo ủ của tiểu nha đầu, kiều kiều ngắt. Nói như muội vậy, tỷ rất đau lòng ư? Tiểu nha đầu thừa dịp mở miệng. Vậy tỷ tỷ dẫn muội đi chơi đi. Con mắt lóe sáng lấp lánh. Kiều kiều nhìn bộ dạng muội muội yêu kiều, bật cười. Lần này phụ hoàng và mẫu hậu ra ngoài dẫn theo nhị muội muội ấy và tiểu lục nhi, nữ nữ lại bị chọc tức rồi. Chỉ là kiều kiều nghi ngờ nhìn nữ nữ trần chờ hỏi. Không phải là lừa tỷ đấy chứ? Cũng không biết tên khốn kia còn ở ngự hoa viên đó hay không? Nữ nữ xoắn vạt áo, gương mặt khổ sở, tại sao tỷ tỷ có thể không tin nữ nữ? Thấy đầy mặt Tam muội muội lên án che miệng nhỏ, tội nghiệp. Kiều Kiều buông lòng cảnh giác. Được rồi, được rồi. Dẫn muội đi chơi. Cũng không biết mỗi ngày làm sao muội nhiều sức sống như vậy. Từ nhỏ đến lớn Kiều Kiều là bảo bối của mọi người trong nhà, cho dù là sau đó lại có đệ đệ muội muội, nàng vẫn là đại công chúa được sủng nhất. Cũng chính là vì vậy, nàng là người hết sức đơn thuần. Nàng cũng không có thấy rảo hoạt chợt lóe lên trong mắt muội muội mình. Tỉ tỉ, tỉ tỉ chơi trò trốn tìm. Tam công chúa tiểu nữ nữ trực tiếp nắm lấy khăn lụa từ trong lòng ngực bèn muốn cột lên cho tỉ tỉ. Ba đứa con gái của Tịch Nguyệt, đại nữ nhi Kiều Kiều ương ngạnh khoa trương, nhưng lại không có tâm cơ nhất. Tính tình nhị nữ nhi rất sống với tiểu ngũ nhi, im lặng lạnh nhạt. Chỉ có tiểu bất điểm nữ nữ này nhiều ý định nhất. Kiều Kiều đối với muội muội tốt, nhưng tiểu nha đầu lại có thể nhiệt tình tính toán tỉ tỉ mình đấy. Tỉ tỉ bắt muội. Kiều Kiều bịt mắt bắt lung tung mọi nơi, cái gì? Vóc dáng lớn như vậy nhất định không phải nữ nữ, lập tức phản ứng lại, chợt kéo xuống khăn lùa che ánh mắt. Quả nhiên chính là dĩ hơn. Sắc mặt lạnh xuống, lại tìm tiểu nữ nữ đã không biết chạy đến nơi nào. Nha đầu chết tiệt. Rốt cuộc là muội muội. Xoay người bèn muốn rời đi. Kiều Kiều. Ốm tay áo bị kéo lấy. Buông ra. Sắc mặt lạnh kết ra băng vụn. Thấy hắn không thả, Kiều Kiều trực tiếp bắt đầu ra tay ngay. Nhưng dù sao nàng cũng là nuôi dưỡng ở trong thâm cung, chỉ hai chiêu đã bị Dĩ Huân giữ chặt. Nhìn lại cuối cùng thì nàng bị hắn nửa ôm vào trong ngực. Ngươi buông ra cho ta. Bộ dáng này thành thể thống gì? Hô hấp mát lạnh của nam tử ở bên tai của nàng. Qua chút thời gian ta chính là phò mã của nàng lại lo lắng cái gì? Nghe lời nói này Kiều Kiều càng thêm tức giận. Ta mới không cần ngươi. Ngươi chỉ biết lừa gạt phụ hoàng mẫu hậu ta sẽ không gả cho ngươi, mới sẽ không cùng ngươi đến địch ngõ rách đó, ngươi nghĩ cũng không cần nghĩ. Trong nháy mắt Dĩ Huân có một chút khổ sở, chỉ là ngay sau đó áp sát môi về phía lỗ tai của nàng. Ta đã nói rồi, sẽ ở lại Nam Thấm, phụ hoàng nàng cũng nói, muốn tuyển ta làm phò mã. Chúng ta sẽ không về địch ngõ. Kiều Kiều vẫn phản kháng. Ta cũng không thích ngươi. Dung mạo ngươi không có chút nào đẹp mắt. So ra kém đại ca ca nhị ca ca. Cũng không sánh được với những người khác. Dĩ Huân dịu dàng nói. Bọn họ đẹp mắt cũng không thể làm tướng công của nàng. Ta muốn nàng, chỉ cần nàng. Kiều Kiều, ta sẽ đối tốt với nàng. Giống như phụ hoàng đối với mẫu hậu nàng. Dĩ Huân và nam tử Nam Thấm thể trạng khác biệt, cả người trưởng thành cực kỳ to lớn, nhưng cho dù là như thế, nhưng xưa nay hắn đối với Kiều Kiều đều là nhẹ nhàng, dịu dàng hơn nhiều. Nếu như không phải như vậy, đại công chúa ngang ngược này làm sao chịu đồng ý gả cho hắn? Thật ra thì Dĩ Huân không ngốc, hắn đương nhiên là nhìn ra được Kiều Kiều là thật lòng có cảm tình đối với hắn, nếu không... Không đồng ý là được rồi, nếu nàng cắn chết không đồng ý theo ý cảnh đế và thẩm hoàng hậu thì quả quyết sẽ không làm trái với tâm tư con gái mình ép buộc nàng. Chính là bởi vì nhìn thấu sự do dự và yêu thích từng chút một của nàng, bọn họ mới định xuống chuyện này. Kiều Kiều nghe hắn nói như vậy, cả khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên nghiêm túc. Phụ hoàng ta đối với ta mẫu hậu tốt không có chỗ chê được, tại sao người như ngươi có thể sánh vai? Hắn đã lưu lại ở Nam Thấm 2 năm qua, ngay cả không coi trọng hắn nhất, Nghiêm Vũ cũng không còn nghi ngờ rồi, có thể thấy được trả giá của hắn. Ừ, ta không tốt, nhưng mà Kiều Kiều, nàng phải tin tưởng ta sẽ càng ngày càng tốt. Chỉ cần nàng thích, ta đều sẽ làm được. Hắn giống như một chú chó lớn thuận theo, chỉ thiếu vấy đuôi lấy lòng chủ nhân ở trước mặt Kiều Kiều. Dù rằng nghe lời của hắn đỏ mặt, Kiều Kiều vẫn là áp thanh áp khí mở miệng. Ngươi chính là một tên lường gạt, vậy biểu muội đó của ngươi tới làm chi, ngươi nói đi. Dĩ Huân cười. Thì ra là Kiều Kiều ven. Không trách được hôm nay đều không để ý hắn. Ta mới không có. Nam tử nam thấm chúng ta so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Nào có không có tầm nhìn xa như ngươi vậy, vì một nữ nhân chạy xa như vậy. Nàng cũng có nghe được lời biểu muội hắn nói, nàng khuyên Dĩ Huân về địch ngõ, trở về địch ngõ, hắn vẫn là đại hoàng tử, người cạnh tranh có lợi nhất của ngôi vị hoàng đế. Hôm nay buông tha khả năng bản thân có được ngôi vị hoàng đế để làm phò mã của một công chúa ngang ngược, hắn nào đến nỗi như thế. Đến cả Kiều Kiều đơn thuần như vậy cũng hiểu, cho dù là hắn làm phò mã của nàng, phụ hoàng cũng sẽ không sắp xếp một chút quốc sự quan trọng cho hắn, dù sao, hắn không phải là người nam thấm. Vậy thì có quan hệ gì chứ? Nhu cầu của mỗi người không giống nhau, Nghiêm Vũ cũng là đại hoàng tử, nhưng hắn còn không phải là cũng không muốn ngôi vị hoàng đế. Theo đuổi của mỗi người khác biệt, thứ ta theo đuổi là trái tim của mình. Cho dù là không thể thi triển sở trường, nhưng có thể ở chung một chỗ với người mình thích, đó chính là hạnh phúc lớn nhất. Hắn tuy là thoạt nhìn có chút khờ, nhưng lại nói ra những câu đều đâm trúng trái tim của Kiều Kiều. Cắn môi nhìn hắn, có chút chần chờ, cũng có chút ương ngạnh. Nếu như ngươi gạt ta, ta sẽ bảo ca ca để đánh chết ngươi. Dĩ Huân nghe nàng nói như vậy, rốt cuộc nở nụ cười, ôm nàng lên. A, hắn liều mạng ôm nàng xoay tròn vài vòng. Mừng rỡ như điên. Ừ, nếu mà ta phụ nàng cứ bảo bọn họ đánh chết ta. Mau buông xuống, mau buông xuống. Nếu để cho đại ca nhị ca nhìn thấy, bọn họ lại muốn trừng trị ngươi. Không buông, ta cứ không buông. Cả mặt Dĩ Huân cười khúc khích. Hai người bên này rốt cuộc tiêu tan hiềm khích lúc trước, trong góc bên kia ba người lại đều hừ lạnh ra tiếng. Nữ sinh hướng ngoại. Nghiêm Vũ không vui. Nếu không phải là thấy hắn thật lòng, ngu xuẩn như vậy lại là em rể địch ngõ, ta thật sự không muốn. Nghiêm gia mở miệng. Tính tình Kiều Kiều cần một nam tử như vậy bao dung nàng. Hơn nữa, thân phận của hắn cũng coi như hiển hách. Nghiêm Vũ nhíu mày, có điều vẫn mở miệng. Làm gì suy nghĩ nhiều như vậy, nếu không được, phương pháp làm cho người ta chết có 10 vạn loại. Hời hợt nói xong, Nghiêm Cẩn nhìn hai ca ca một cái, chắp tay rời đi, hình như hoàn toàn không bị quấy rầy. Hai người đối diện, lắc đầu. Tiểu Ngũ Nhi quả nhiên thích hợp ngôi vị hoàng đế.